Chương 1761, Lòng Dạ. Long Trần Sư Huynh, cái này. Bao quát Tam Thống Lĩnh cùng Tân Lực bọn người, đều sợ ngây người, Long Trần vậy mà sẽ tin tưởng Tam Thống Lĩnh vậy mà không phải gian tế. Phải biết, cổ tộc kiêu ngạo hung ác, xưa nay cùng Thiên Võ Liên Minh không hòa thuận, mà sát không ngừng, mặc dù không có bạo phát lớn mâu thuẫn, nhưng là sự thù địch rất sâu sắc. Nhất là lần này, Long Trần đoạt được Đồ Ma bản đệ nhất. Cổ tộc càng là trên nhảy dưới tránh, làm cho người phẫn hận, bây giờ nhìn đến Tam Thống Lĩnh trên xương đùi phù văn, tất cả mọi người cho rằng Tam Thống Lĩnh là cổ tộc nằm vùng. Thế nhưng là Long Trần đứng ra, vì Tam Thống Lĩnh giải thích, lập tức làm cho tất cả mọi người đều xem không hiểu. Tuy nhiên hắn để cho ta rất khó chịu, hận không thể một bàn tay đập chết hắn, có điều hắn xác thực không phải cổ tộc gian tế. Các ngươi suy nghĩ một chút, Minh Chủ Đại Nhân là dạng gì tồn tại? Sẽ nhìn không ra hắn chút năng lực nhỏ nhoi ấy. Các ngươi hoài nghi, Minh Chủ Đại Nhân sẽ không hoài nghi. Hết thảy đều tại Minh Chủ Đại Nhân trong lòng bàn tay, nếu như hắn là cổ tộc gian tế, lấy Minh Chủ Đại Nhân cái kia trong mắt không vào nửa điểm hạt cát tính cách, hắn còn có thể sống đến bây giờ. Long Trần thản nhiên nói. Giống như. Thật sự là chuyện như vậy. Mọi người ngẩn ngơ. Mà lại, ta cùng cổ tộc đánh qua quá nhiều quan hệ, khí tức của hắn cùng cổ tộc chi nhân khác biệt, hắn tuy nhiên nắm giữ cổ tộc cốt văn, nhưng là không có huyết mạch chi lực. Theo lý thuyết, hắn cốt văn đã thoát ly cổ tộc thần thông phạm vi, bởi vì không có cổ tộc huyết mạch tư nhuận cốt văn, đã sớm khô héo, cho nên hắn còn là một cái nhân tộc, chỉ bất quá thuộc về một loại biến dị mà thôi. Cổ tộc những tên kia, ngu ngốc cực kỳ, châm ngòi ly gián sự tình, bọn họ là sẽ không làm, bởi vì bọn họ không có cái kia não tử. Long Trần một chút đầu nói, Long Trần lời giải thích này, lập tức mọi người bật cười, có vẻ như Long Trần nói đúng, cổ tộc tuy nhiên có nhân loại huyết thống, nhưng là não tử xác thực không quá linh quan. Tại phương diện trí khôn, bọn họ kéo dài huyền thú nhất tộc tinh túy, cũng không quá am hiểu suy nghĩ cùng suy nghĩ, cho nên bọn họ tuy nhiên có nhân loại huyết mạch, nhưng là thủy chung không cách nào chưởng khống thuật pháp, đây cũng là vì cái gì, cổ tộc cường giả, thiên hướng về thần thông loại năng lực. Long Trần. Thật xin lỗi, ta. Khả năng hiểu lầm ngươi. Lúc này Tam Thống Lĩnh sắc mặt cực kỳ phức tạp đi tới. Mang theo ấy nấy nói. Hắn trước đó như thế trào phúng Long Trần, thậm chí đối Long Trần phát ra khiêu chiến, ngôn ngữ mười phần quá phận, nhưng là Long Trần vậy mà vì hắn nói chuyện, trong nháy mắt lệnh hắn có chút không đất dung thân. Ngươi mặc dù nói chuyện khó nghe, dài đến cũng làm cho người ta chán ghét, nhưng mà, ta có thể cảm nhận được ngươi không sợ. Chính vì vậy, cho nên ta không có xuất thủ. Phẫn nộ, sẽ cho người mất đi tỉnh táo, đang tức giận bên trong giết người, là một loại bản năng, mà đang tức giận bên trong, giữ vững tỉnh táo, thì là một loại bản sự. Ta Long Trần một đường theo Đông Hoang giết tới Trung Châu. Ta cũng sẽ thường xuyên phẫn nộ, nhưng là ta nhất định phải giữ vững tỉnh táo, không bị phẫn nộ choáng váng đầu óc, như thế sẽ vùi lấp trí tuệ của ta. Trí tuệ con người một khi bị vùi lấp, thì dễ dàng làm một số chuyện ngu xuẩn, ta cùng các ngươi không giống nhau, ta không có gì có thể dựa vào, ta không thể có nửa điểm sai lầm. Bởi vì ta một khi sai lầm, ta sẽ vì ta sai lầm tính tiền, vậy rất có thể là vạn kiếp bất phục kết quả. Các ngươi có bốc đồng tư cách, bởi vì các ngươi sau lưng có Thiên Võ Liên Minh, có Minh Chủ Đại Nhân cho các ngươi chỗ dựa, nhưng là ta không có tư cách này. Làm một việc phát sinh ở trước mặt ta thời điểm. Ta muốn dùng trí tuệ của ta, phán đoán đúng và sai, là cùng không phải, mà không phải chỉ nhìn hiện tượng trước mắt, liền đi mù quáng mà làm quyết định, càng sẽ không để phẫn nộ cùng thành kiến, ảnh hưởng ý nghĩ của ta. Long Trần khẽ mỉm cười nói. Long Trần lời nói, khiến các đệ tử động dung, người tu hành, huyết khí phương cương, giận dữ giết người, máu nhuốm trời cao, thế nhưng là có mấy người có thể khống chế phẫn nộ của mình. Long Trần sư huynh, xin nhận Mạnh Phi cúi đầu. Mạnh Phi biết sai rồi. Phu phu, Tam Thống Lĩnh Mạnh Phi vậy mà quỳ trên mặt đất, hướng Long Trần bái xuống dưới. Khiến tại chỗ các đệ tử một mảnh xôn xao. Tam Thống Lĩnh Mạnh Phi, chiến lực cường hãn, tính khí càng là bướng bỉnh đến muốn mạng, vậy mà đối Long Trần đi quỳ bái chi lễ, đây là bọn họ không cách nào tưởng tượng hình ảnh. Bị ta lừa dối hai câu, ngươi thì biết sai rồi, đây có phải hay không là có chút quá lỗ mãng? Long Trần thân thủ đem Mạnh Phi kéo, không khỏi cười nói. Long Trần cũng là sững sờ, hắn không muốn giết Mạnh Phi, là bởi vì Mạnh Phi trong ánh mắt, cũng không có loại kia tà ác chi khí, nói rõ người này là một cái trực tràng hán tử, cũng không phải là người xấu, chỗ lấy khiêu khích Long Trần. Hắn là một loại nào đó hiểu lầm. Mà lại hắn là Thiên Võ Liên Minh bốn đại thống lĩnh một trong, Long Trần luôn không khả năng, vừa mới vừa đến, thì chém khúc kiếm anh thủ hạ đắc lực, cái này không còn gì để nói a, không nói trước những cái kia truyền ngôn thật giả, chỉ là Long Trần sư huynh ngươi phần này lòng dạ khí độ, đã khiến Mạnh Phi phục. Tam thống lĩnh Mạnh Phi một mặt hổ thẹn mà nói. Lòng dạ chỗ lấy rộng lớn, vậy cũng là bị ủy khuất banh ra, cái kia là không thể làm gì chi thực. Long Trần cười ha ha một tiếng nói, Long Trần sư huynh, tự tự châu ngọc, hàm ẩn chí lý, Mạnh Phi lần nữa đối với ngài xin lỗi. Tam thống lĩnh Mạnh Phi xấu hổ không chịu nổi mà nói. Nói như vậy, bên ngoài truyền ngôn, đều là giả. Nguyên bản một số đi theo tam thống lĩnh Mạnh Phi sau lưng các đệ tử, một mặt mờ mịt nói, đương nhiên là giả, Long Trần sư huynh như thế nhân phẩm, làm sao lại làm những cái kia vô cùng hổ thẹn hoạt động. Tam thống lĩnh Mạnh Phi cả giận nói. Tam thống lĩnh Mạnh Phi cái này giận dữ, nhất thời để chung quanh các đệ tử, cười ha ha, bất quá trước đó cái kia dương cung bạc kiếm không khí, lập tức bị hòa tan. Thật cũng tốt, giả cũng được, kỳ thật cũng không trọng yếu là, chính ngươi có hay không phân biệt thị phi đúng sai năng lực. Long Trần đối với chúng nhân nói. Long Trần, bọn họ như thế oan uổng ngài, ngài vì cái gì không đi giải thích đâu. Một người đệ tử không hiểu nói. Khinh thường lầm, Long Trần nói, mọi người nghe, trong lòng thầm chống ngón tay cái, đây mới thật sự là cường giả, căn bản khinh thường tại đi giải thích. Long Trần tiếp tục nói, kẻ tin ta, không cần nhiều lời, không kẻ tin ta, nhiều lời vô ích. Bọn họ cố ý hãm hại ta, cho ta dội nước bẩn, cái kia là cố ý để cho ta lâm vào hỗn loạn, nếu như ta đi giải thích, thì tiến vào bẫy rập của bọn họ. Ta Long Trần một cái miệng, sao có thể biện quá thiên hạ dằn giặc miệng? Ta biện giải cho mình. Liền lên bọn họ cái bẫy. Ta cũng không có thời gian cùng bọn hắn đánh ngụm nước trượng, càng không có thời gian đi thu thập chứng cứ chứng minh trong sạch của ta, thời gian của ta không thể lãng phí, nếu không sẽ bị chết rất thảm. Ta không có thời gian đi giải thích, cho nên, mặc kệ là thật địch nhân cũng tốt, vẫn là bị người châm ngòi, đối địch với ta cũng được, chỉ cần hắn dám đối với ta giơ lên đồ đao. Ta đều sẽ không chút do dự diệt sát. Làm Long Trần nói đến câu nói sau cùng thời điểm, tam thống lĩnh Mạnh Phi hít vào một ngụm khí lạnh, lưng rung lên, cảm thấy từng đợt sợ hãi. Nếu như Long Trần ra sân, chỉ sợ trên cái thế giới này, đã không còn có tam thống lĩnh Mạnh Phi người này, cái kia điểm thủ đoạn, căn bản không vào được Long Trần pháp nhãn. May ra hiện tại hiểu lầm đã giải mở, tuy nhiên Long Trần vẫn không có giải thích cái gì, nhưng là mọi người đã đối Long Trần khăng khăng một mực kính phục, chỗ nào sẽ còn đi hoài nghi gì. Tân Lực, ta là quá khứ lời nói và việc làm xin lỗi ngươi, xin nhận ta cúi đầu. Nói chuyện, tam thống lĩnh Mạnh Phi vậy mà đối Tân Lực quỳ gối hành đại lễ. Tam thống lĩnh, cái này có thể vạn vạn không được. Tân Lực kinh hãi, muốn đem chi nâng. Thế nhưng là tam thống lĩnh Mạnh Phi tốc độ cực nhanh, mà lại lực lượng cũng lớn, Tân Lực tuy nhiên kịp thời xuất thủ. Nhưng là vẫn như cũ không cách nào ngăn cản hắn, Tân Lực lực lượng, so tam thống lĩnh Mạnh Phi kém rất nhiều. Chỗ lời nói thật, ta sở dĩ một mực nhằm vào ngươi, chính là ghen ghét ngươi. Tam thống lĩnh Mạnh Phi đi hết thi lễ về sau, mới mở miệng nói. Đố kỵ ta? Đố kỵ ta cái gì? Tân Lực gương mặt vẻ mờ mịt. Đố kỵ ngươi? Dài đến thanh tú, là mặt trắng nhỏ. Tam thống lĩnh Mạnh Phi tấm kia mặt đen, biến đến có chút xấu hổ lên. Tân Lực. Bốn đại thống lĩnh bên trong. Ngươi đẹp trai nhất, lại là kiếm tu, mà ta, cũng là một cái quái vật. Tam thống lĩnh Mạnh Phi nhìn một chút, chính mình cặp kia thô to chân, thở dài nói, Long Trần sư huynh nói đúng, lòng dạ đều là bị ủy khuất banh ra, ta thuở nhỏ bởi vì thân thể khác thường, bị người trào phúng, liền sẽ giận dữ không thôi, người nào chế giễu ta. Ta liền đánh người đó. Dần già, dưỡng thành bộ này tính khí, hôm nay gặp phải Long Trần sư huynh, đến Long Trần sư huynh đề điểm, ta mới hiểu được. Ta đây là tự ti, ta bạo ngược trên thực tế là vì che giấu ta tự thân thiếu hụt, ta chịu không được bất kỳ ủy khuất. Cho nên, lòng dạ của ta mãi mãi cũng là như vậy đến nhỏ hẹp. Mà Tân Lực ngươi, thứ thường xuyên thụ ta khí, còn có thể cùng ta cùng một chỗ kề vai chiến đấu, cũng không mang thù, cho nên, vừa mới cái kia vừa quỳ, ngươi tuyệt đối xứng đáng, cùng ta so lên, ngươi mới là thật anh hùng. Tam thống lĩnh, ngươi có thể trực diện lỗi lầm của mình, ngươi cũng đồng dạng là anh hùng. Một cái đi theo tam thống lĩnh Mạnh Phi đệ tử, kích động hét lớn, hiển nhiên, Mạnh Phi cử động, khiến cho mọi người cảm động. Không sai, tam thống lĩnh là đại anh hùng, tứ thống lĩnh cũng là đại anh hùng, Long Trần Sư Huynh cũng là đại anh hùng. Các ngươi đều là đại anh hùng, ân. Chỉ bất quá Long Trần Sư Huynh cái này đại anh hùng, khụ khụ. Muốn lớn hơn một chút, ân, không sai, chính là muốn lớn hơn một chút. Một người đệ tử nói năng lộn xộn kêu to, nói càng về sau, không biết nên nói cái gì, vậy mà bắt đầu nói hưu nói vượng, dẫn tới mọi người một trận cười to. Cái kia đệ tử đem ba người đập thành một cái đặt song song, nhưng là lại cảm thấy không đúng, cảm giác Long Trần càng thêm anh hùng một số mới đúng, nhưng là không biết làm sao biểu đạt, kết quả náo động lên một cái chuyện cười lớn. Thiên võ liên minh bên trong. Tam thống lĩnh cùng tứ thống lĩnh không hòa thuận, đây là toàn bộ thiên võ liên minh các đệ tử đều biết sự tình. Nhưng là hôm nay, hai cái một mực đối chọi gây gắt địch nhân vốn có, vậy mà nhất tiếu mẫn ân cừu, quên hết ân oán trước kia, thành vì huynh đệ sinh tử, khiến vô số đệ tử, hưng phấn không thôi, cấp tốc đem tin tức truyền bá ra ngoài. Càng ngày càng nhiều đệ tử vọt tới, lại có hơn mấy chục vạn, đem trọn cái quảng trường vây nước chảy không lọt. Rất nhiều đệ tử đều muốn thấy một lần Long Trần phong thái, phải biết đây chính là thiên võ liên minh trong các đệ tử mạnh nhất tồn tại. Quét ngang cùng thế hệ, chiếm lấy đồ ma bản đệ nhất, người trẻ tuổi đều sùng bái cường giả, khi thấy tuổi trẻ đẹp trai, ngọc thụ lâm phong Long Trần, không biết có bao nhiêu thiếu nữ, phát ra tiếng kêu sợ hãi. Tràng diện trong lúc nhất thời biến đến cực kỳ hỗn loạn, bọn họ đều quá hưng phấn, Long Trần vừa mới vừa đến, dĩ nhiên khiến như nước với lửa tứ thống lĩnh Tân Lực cùng tam thống lĩnh Mạnh Phi bắt tay giảng hòa, trong mắt bọn hắn, Long Trần quả thực cũng là một cái không gì làm không được thần. Long Trần sư huynh, tứ thống lĩnh, ta có câu nói, không biết có nên nói hay không? Tam thống lĩnh Mạnh Phi do dự một chút, bỗng nhiên mở miệng nói. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1762, Long Trần giảng đạo. Ta biết ngươi muốn nói gì, ngươi hỏi Tân Lực tốt. Long Trần cười nói, nhìn đến tam thống lĩnh Mạnh Phi biểu lộ, Long Trần liền biết ý đồ của hắn. Tứ thống lĩnh, ngươi đến cùng là làm sao làm được, bị ngươi đánh bại, ta hiện tại đều là đần độn u mê, ngươi sao có thể nắm giữ đến vị trí của ta? Ngươi có thể nhất định muốn nói cho ta biết a, không nhưng bí mật này sẽ đem ta nếm chết. Tam thống lĩnh Mạnh Phi đối với Tân Lực nói, trong lòng của hắn cực kỳ phiền muộn, hắn cùng Tân Lực giao chiến nhiều về, biết rõ Tân Lực xuất thủ phương thức. Hôm nay, vậy mà ba chiêu thì bị đánh bại. Hiện đang hồi tưởng lại đến, vẫn như cũ giống như nằm mơ, lệnh hắn trăm mối vẫn không có cách giải, cho nên nhẫn nhịn nửa ngày, cuối cùng vẫn hỏi lên. Không hỏi qua cái vấn đề này thời điểm, hắn do dự thật lâu, tìm hiểu người khác chiêu số bí mật. Trên thực tế cái này thuộc về một cái kiên kỵ, nhưng là không hỏi ra đến, hắn kìm nén đến khó chịu. Cái này à, nói thật, ta cũng là đần độn u mê, Long Trần sư huynh để cho ta bắt chân thân của ngươi về sau, liền đem ngươi bước đến bên trái của ta là được. Sau đó phía sau hai kiếm, kỳ thật ta đều dựa theo Long Trần sư huynh chỉ điểm chém lung tung. Ta căn bản không biết, ngươi sẽ ra hiện ra tại đó. Tân Lực đại thủ gãi gãi đầu phát, có chút không hảo ý mà nói. Bởi vì hắn cùng tam thống lĩnh Mạnh Phi một dạng, cũng không biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Long Trần sư huynh, cái này. Tam thống lĩnh Mạnh Phi nhìn lấy Long Trần. Cái này đều không hiểu. Ta là để Tân Lực, đưa ngươi bước đến bên trái của hắn, mà Tân Lực quay người kích phát mặt khác một kiếm thời điểm, bởi vì thân thể xoay tròn, dẫn đến trọng tâm phía bên phải chết đi. Vừa tốt đem sau lưng để lại cho ngươi, ta tin tưởng dưới loại tình huống này. Ngươi cơ hồ không cần nghĩ sẽ bản năng xuất kích. Nói cách khác, Tân Lực sơ hở là ta cố ý bán đưa cho ngươi, sau đó, ngươi liền bị lừa. Long Trần buông buông tay nói, điều đó không có khả năng a. Chúng người thất kinh, cái này căn bản liền không khả năng, Long Trần bàn giao tân lực thời điểm, rõ ràng là tại hai người động thủ trước đó, Long Trần làm sao có thể dự liệu được như thế tinh chuẩn? Cái này quá mơ hồ á, không hiểu. Long Trần hỏi. Không hiểu, Tam Thống lĩnh Mạnh Phi lắc đầu, không chỉ hắn không hiểu, tại chỗ tất cả mọi người không hiểu. Hô, bỗng nhiên Long Trần một cái tay, tự như tia chớp duỗi ra. Hai ngón tay, thẳng đến Tam Thống lĩnh Mạnh Phi ánh mắt mà đi. Đây là một chiêu song Long Hí Châu, chính là thế tục giới bên trong bình thường nhất một chiêu, nhưng lại vô cùng độc ác, mà Long Trần xuất thủ như điện, khiến người ta khó mà phòng bị. Phía bên trái, Long Trần bỗng nhiên chợt quát một tiếng, tất cả mọi người chưa kịp phản ứng, Mạnh Phi đã phía bên trái một bên bắn ra, tại cực kỳ nguy cấp thời khắc, tránh qua, tránh né Long Trần một chiêu. À! Tại sao có thể như vậy? Làm Tam Thống lĩnh Mạnh Phi bay ra về sau, trong đám người bỗng nhiên có người phát ra một tiếng kinh hô. Làm sao? Có người không hiểu. Long Trần sư huynh công kích theo chính diện đến, dựa theo người phản ứng bình thường, đều hẳn là hướng về sau bay rớt ra ngoài mới đúng a. Người kia vừa mở miệng, tại chỗ các cường giả lúc này mới chú ý tới cái hiện tượng này, đây quả thật là không phù hợp lẽ thường, cực kỳ quái dị. Mà lại Long Trần xuất thủ thời điểm, thì đã nói rõ phương hướng, Tam Thống lĩnh Mạnh Phi vậy mà thật phía bên trái bay ra. Cái này. Tam Thống lĩnh Mạnh Phi gương mặt vẻ kinh hãi, hắn không biết Long Trần là làm sao có thể đoán trước hắn sẽ phía bên trái bay đi. Còn mời Long Trần sư huynh chỉ điểm sai lầm. Tam Thống lĩnh Mạnh Phi có chút kích động nói. Kỳ thật cái này trò xiết nói trắng ra không đáng một xu, nhưng là nếu như trước mặt mọi người nói ra, chỉ sợ đối ngươi sẽ sinh ra tai họa ngầm. Long Trần nói, không sợ, ta chính là muốn biết Long Trần sư huynh, ngài là làm được bằng cách nào. Tam Thống lĩnh Mạnh Phi nói, Long Trần gật đầu nói, vậy thì tốt, ta đã nói, kỳ thật, ngươi là phải bỏ đi. Mọi người một mặt mờ mịt, Long Trần lại mở miệng nói, ta nói chính là chân, đùi phải của ngươi, rõ ràng so chân trái to rất nhiều, cũng rắn chắc rất nhiều. Ngươi bình thường đều là hai chân phát lực. Mà ngươi bình thường chỉ là một chân phát lực công kích, một cái chân khác dùng để nắm giữ thăng bằng, dần dà, thân thể của ngươi, tạo thành thân thể ký ức, cùng bản năng lựa chọn, cho nên, lấy kinh nghiệm chiến đấu của ta, có thể rất dễ dàng cho ngươi bố trí một cái bẫy rập. Suy, Tam Thống lĩnh Mạnh Phi đem mặt khác một cái chân lên quần chấn vỡ, mọi người không khỏi hít một hơi lãnh khí, quả nhiên như Long Trần nói, đầu kia không bị thương tổn chân, xác thực muốn gầy một vòng. Ta Mạnh Phi hôm nay xem như tâm phục khẩu phục, Long Trần sư huynh, ngươi thật là thần nhân vậy. Mạnh Phi cho mọi người chứng minh sau khi xem xong. Mở miệng nói, lúc này hắn đã đối Long Trần bội phục sát đất. Long Trần liếc mắt xem thấu nhược điểm của hắn cùng tập tính, dăm ba câu liền để tân lực đánh bại hắn, đây quả thực là tài năng như thần, loại này sức quan sát cùng sức phán đoán, quá dọa người. Tuy nhiên Long Trần giải thích nguyên nhân, nhưng là phần lớn người, vẫn như cũ trong lòng hoảng sợ, vẫn còn có chút không thể tin được. Khó trách Long Trần trước đó nói qua, nếu như hắn xuất thủ, trên cái thế giới này, thì không còn có Tam Thống lĩnh người này rồi, cái này căn bản không phải tại nói mạnh miệng a, Long Trần sư huynh. Ngài là cường giả chân chính, van cầu ngài, cho chúng ta giảng đạo đi, chúng ta hy vọng học được chân chính bản sự. Một người đệ tử, một mặt sùng bái mà nói, thanh âm kích động đến đều có chút run rẩy. Muốn giảng cũng được, bất quá con người của ta ưa thích nói hưu nói vượng. Nếu như nghe được tẩu hỏa nhập ma, tuyệt đối không nên trách ta ha. Long Trần cười nói, những đệ tử này cuồng nhiệt ánh mắt, để hắn vô pháp cự tuyệt. À, quá tốt rồi. Gặp Long Trần không có trì hoãn, mọi người không khỏi đại hỷ, bộc phát ra như là sóng biển đồng dạng tiếng hoan hô. Tân lực cùng Tam Thống lĩnh Mạnh Phi cũng cuồng hỷ không thôi. Trực tiếp mở ra một cái lôi đài, cho Long Trần dùng để giảng đạo. Long Trần giảng đạo tin tức. Trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Thiên Võ Liên Minh tổng bộ, vô số đệ tử các trưởng lão, chen chúc mà tới, không chỉ quảng trường đầy ắp người, thì liền chung quanh kiến trúc phía trên, cũng đều một mảnh đen kịt, toàn bộ đều tập trung tinh thần nhìn lấy. Long Trần nhìn lấy đến trăm vạn mà tính cường giả, không khỏi cười nói, nhắc tới cũng thật sự là kỳ quái, bị mấy triệu địch nhân vây quanh, không có cảm giác gì, nhưng là bây giờ muốn giảng nói, bị các ngươi như thế nhìn chằm chằm, vậy mà còn có một chút khẩn trương. Đây là vì cái gì đây? Một vị nữ đệ tử đánh bạo hỏi. Bởi vì con người của ta, đời này không quá ưa thích dùng miệng nói chuyện, ta dùng đao nói chuyện, càng thêm tự ý lâu một chút. Long Trần có chút ngượng ngùng nói, Long Trần vừa nói sau, nhất thời gây nên mọi người một trận cười vang, trong lòng bọn họ tràn đầy mới mẻ cảm giác, những người này, nghe qua không ít người giảng đạo. Những người kia, mỗi một cái đều khuôn mặt nghiêm túc, thần thánh không thể xâm phạm bộ dáng, khiến người ta vô cùng gấp gáp, nhưng là nghe Long Trần giảng đạo, thật là nhẹ nhàng như vậy tự tại. Trên thực tế đúng là dạng này. Con người của ta xác thực không am hiểu giảng đạo, cho nên ta giảng đạo, cùng người khác không giống nhau lắm. Người khác giảng đạo, đều là hắn ở nơi đó bô bô, rơi vào trong sương mù khoe khoang loạn tán gẫu, nói đến đều là một số hư vô mờ mịt đồ vật, đoán chừng bọn họ nói đồ vật, bọn họ chính mình cũng không biết. Bất quá là tại các đại cổ kinh phía trên, đông chặn một đoạn, tây lập một đoạn, bảy liều tám tiếp cận, nhìn qua rất cao thâm, rất có đạo lý, trên thực tế đều là vô nghĩa, tác dụng cũng không lớn. Cho nên, hôm nay chúng ta đổi một loại phương thức mà nói, các ngươi nhắc tới hỏi. Ta trực tiếp tới trả lời liền tốt. Long Trần đứng trên lôi đài, nhìn lấy các vị cường giả nói, thật có thể sao? Dạng này chẳng phải là sẽ đánh loạn ngài khí tràng. Một người đệ tử giật mình nói, Long khí tràng đều là dùng để trang bức, điểm tô cho đẹp chính mình, đó là thần côn mới ưa thích chơi thói quen. Hôm nay chúng ta không chơi thói quen, chúng ta trực tiếp lên hoa quả khô, tốt, nhưng phàm là trên tu hành đồ vật, các ngươi cứ hỏi, chỉ cần ta có thể giải đáp, tuyệt không tàn tư, nếu như không có thể giải đáp, ta sẽ nói ta không biết, tuyệt đối không mò mẫm linh tinh mọi người. Long Trần cười nói. Long Trần ngữ khí khôi hài hài hước, không màng danh lợi tự nhiên, toàn thân trên dưới, không có bất kỳ cái gì giá đỡ, làm cho người mười phần thân cận. Căn bản không có tuyệt thế cường giả cái kia vênh váo hung hăng cảm giác. Cái kia ta cái thứ nhất đặt câu hỏi. Một cái nhìn qua 18-19 tuổi nữ đệ tử, hưng phấn mà đứng lên. Xin hỏi đi, Long Trần mỉm cười nói. Long Trần sư huynh, xin hỏi ngươi thích gì dạng nữ hài tử? Nữ tử kia xinh đẹp mặt hơi đỏ lên, nhưng là một mặt mong đợi nhìn lấy Long Trần. Long Trần vốn là chuẩn bị được thật tốt, kém chút một cái lão đảo ngã trên mặt đất. Không khỏi cười khổ nói, chúng ta không phải đã nói đến sao, chỉ hỏi vấn đề về mặt tu hành, sinh hoạt tư nhân phương diện vấn đề, chúng ta cũng không nên hỏi a, phải tiết kiệm thời gian. Nghe được Long Trần trả lời như vậy, nữ tử kia che miệng cười trộm, lại lui về lúc đầu vị trí, xem bộ dáng là một cái mười phần tiểu tử nghịch ngợm. Long Trần sư huynh, ta muốn hỏi, chúng ta muốn như thế nào mới có thể biến đến càng mạnh? Một người đệ tử đứng ra, một mặt cung kính nói, cái này muốn nhìn ngươi là muốn trở nên mạnh hơn, vẫn là nhất định muốn mạnh lên. Long Trần đáp. Tiểu đệ không hiểu. Còn mời Long Trần sư huynh giải hoặc. Cái kia đệ tử lần nữa hành lễ nói. Rất đơn giản, ngươi phía trước có một mục tiêu, dưới tình huống bình thường, ngươi cần thời gian 3 tháng mới có thể hoàn thành. Nhưng là nếu như ngươi 10 ngày kết thúc không thành, ngươi liền bị chém giết, kết thúc không thành mệnh liền không có. Ngươi cần toàn lực ứng phó đi hoàn thành, trên thực tế 10 ngày, ngươi cũng có thể hoàn thành. Nhưng là 10 ngày không là cực hạn, nếu như chỉ cho ngươi 3 ngày thời gian, ngươi tất cả thân nhân đều sẽ bị chém giết, khi đó, ngươi không chỉ cần đột phá cực hạn của mình. Còn cần đầu phi tốc vận chuyển, tìm các loại phương thức phương pháp, đến toàn lực hoàn thành. Đây là một loại bất an bình thường thói quen tiến lên phương thức, ngươi bất luận cái gì trình tự, đều muốn đạt tới cực hạn. Không thể xuất hiện một chút sai, ngươi sẽ phát hiện, ngươi một dạng có thể làm được. Một người trưởng thành hạn mức cao nhất cao bao nhiêu, cái này cùng ngươi thiên phú không quan hệ, chủ yếu vẫn là xem ngươi động lực, tại giới tu hành, hết thảy cũng có thể. Quan trọng xem ngươi động lực đến cùng có bao nhiêu, đây cũng chính là ta nói, ngươi đến cùng là muốn trở nên mạnh hơn. Vẫn là nhất định muốn mạnh lên. Muốn trở nên mạnh hơn, thì muốn tìm tới để ngươi mạnh lên lý do. Nếu như lý do này đủ cường đại, liền sẽ thôi động ngươi tiến lên, kích phát ngươi vô tận tiềm lực. Đơn giản một chút tới nói, cũng tỷ như ta, kẻ thù khắp nơi trên đất, nhiều cường giả như vậy hận không thể tươi sống cắn chết ta, mà ta lại không muốn chết, cho nên, ta nhất định phải liều mạng tăng lên chính mình, không buông tha bất luận cái gì tăng lên cơ hội của chính mình, nếu như không có cơ hội, ta liền nghĩ biện pháp sáng tạo cơ hội. Ngàn câu vạn khe hiểm vách đá, đường lui đã mất duy hướng về phía trước. Chém ra yêu ma phong thần đường, mệnh ta do ta không do trời. Long Trần thanh âm tại trên quảng trường khuấy động, chấn động bầu trời, nhất là sau cùng một bài thơ, khiến tại chỗ các cường giả, nhiệt huyết dâng trào. Chương 1763, mộng tưởng vẫn là muốn có. Mệnh ta do ta không do trời, cái này là bao nhiêu người các cường giả tiếng lòng, thế nhưng là bọn họ chỉ có cái lý tưởng này cùng khát vọng, cũng không dám a kêu đi ra. Bởi vì bọn hắn không có cái kia lực lượng, không nói trước cái gọi là thiên đạo vận mệnh, chỉ là bọn họ hoàn cảnh chung quanh, đều làm bọn hắn cảm thấy thật sâu bất lực. Thiên phú, tư chất, tư nguyên, hoàn cảnh, cạnh tranh chờ một chút, không có một dạng sẽ cho người hoàn toàn như ý, dùng một câu thông tục mà nói tới nói, cái kia chính là lòng cao hơn trời, mệnh so giấy mỏng. Ai không muốn tung hoành thiên hạ? Ai không muốn ngạo thị quần hùng? Người nào không muốn trở thành đại đế một dạng tồn tại, bể nghệ vạn cổ, cung cấp vạn thế cúng bái? Mộng tưởng ai cũng có, thế nhưng cũng chẳng qua là mộng tưởng, trong hiện thực căn bản là không có cách thực hiện. Làm Long Trần nói ra câu nói này thời điểm, Thiên Võ Liên Minh bên trong một số lão đầu tử, cũng có chút không cao hứng. Long Trần, ngươi tuy là một đời thiên kiêu, cũng nên biết, cũng không phải là mỗi người đều là thiên chi kiêu tử, mọi người mệnh đồ khác biệt, có lúc. Vẫn là nói đúng sự thật, sau mơ tưởng xa vời càng tốt hơn một chút. Một cái mệnh tinh cảnh trưởng lão rốt cục nhìn không được đứng ra nói. Long Trần mỉm cười, tiền bối nói không sai, cũng phù hợp đại đa số người điều kiện, nhưng là tiền bối có một chút có thể quên. Trên thực tế mỗi người đều là một khỏa không biết hạt giống, tràn đầy vô số biến số, dù là hạt giống này đã mọc rễ nảy mầm, tại dài dịp khai hoa quá trình bên trong, các ngươi tự hồ thấy được tương lai của hắn. Nhưng là tại không có kết quả cuối cùng trước, ai cũng không biết hắn cuối cùng trưởng thành hạn mức cao nhất là cái gì. Các đời đại đế đản sinh thời điểm. Có thể có người biết bọn họ về sau sẽ trở thành đại đế A. Cho nên, mặc kệ người nào, mộng tưởng vẫn là muốn có, vạn nhất thực hiện đâu. Mộng tưởng không chỉ phải có, còn muốn có vĩnh viễn đi tại hiện thực không cách nào siêu việt địa phương, chỉ có dạng này, của người phát triển không gian là vô cùng lớn. Mộng tưởng không sợ hoang đường, không sợ không chiếm được người khác tán thành, chỉ có nói ra, bị người trào phúng mộng tưởng, mới có thực hiện giá trị. Nói câu không sợ đắc tội chư vị tiền bối mà nói, chúng ta thời đại khác biệt, đừng dùng lão một đời ánh mắt cùng lý niệm đến trói buộc tư tưởng của chúng ta. Không nên nhìn không quen chúng ta phách lối, nếu như không phách lối, đó còn là người trẻ tuổi A. Các ngươi cũng là theo niên khinh thời đại tới. Các ngươi cũng từng có mộng tưởng. Chỉ bất quá, giấc mộng của các ngươi bị hiện thực tàn khốc san bằng, nhưng là các ngươi đã từng tuổi trẻ qua, cũng từng chất lượng tốt qua, đã từng huyết khí phương cương, đầu não nóng lên, làm một số không thành thục sự tình. Đây là một loại không não xúc động, nhưng là loại này không não xúc động, tại chúng ta trong mắt, được xưng là nhiệt huyết. Chúng ta sẽ không đi tính kế nhiều như vậy, chúng ta chỉ biết là người nào khi dễ chúng ta thì đánh hắn, ai giả bộ bức, thì quất hắn. Người nào dám làm tổn thương thân nhân của ta, thì chơi chết hắn. Chúng ta có loại này xúc động, đó là bởi vì chúng ta còn trẻ, chúng ta bây giờ nếu như ngay cả mộng tưởng đều không có, vậy chúng ta vẫn là người trẻ tuổi A. Làm Long Trần nói xong những lời này, nhất thời gây nên sấm sét đồng dạng tiếng hoan hô, Long Trần đem lời trong lòng của bọn hắn nói ra. Mặc kệ là tại tông môn, vẫn là tại gia tộc, bọn họ đều bị các trưởng bối chế ước, các trưởng bối... Luôn luôn nói cho bọn hắn cái gì nghĩ lại cho kỹ. Nhìn xa trông rộng chờ tư tưởng, làm đến bọn hắn cực kỳ phản cảm, lại bất lực. Long Trần loại này phản nghịch lý niệm, cùng chỗ có đệ tử trẻ tuổi đều là giống nhau, bây giờ Long Trần nói ra, làm cho tất cả mọi người tâm lý trước nay chưa có thống khoái, quá sung sướng. Mộng tưởng có thể có, nhưng là cũng muốn phân rõ hiện thực cùng hư huyễn, không thiết thực mộng tưởng, chẳng qua là tưởng tượng, là nghĩ viễn vông. Lão giả kia bị Long Trần phản bác chọc giận, không khỏi quát lạnh nói. Nếu như thân cận thực tế, cái kia còn tính là mộng tưởng a? Thật sự là buồn cười, ta có thể như thế nói cho ngươi. Mộng tưởng tự như là một cái bát, nếu như giấc mộng của ngươi thật chỉ có bát lớn như vậy ngươi tương lai thành tựu, cũng chỉ có một đầu cá nhỏ lớn như vậy. Bởi vì ngươi đã biết mình cực hạn ở nơi nào, cho nên ngươi sẽ trong lúc vô hình, cho mình một cái gông xiềng, thành tựu của ngươi. Rất khó siêu việt ngươi gông xiềng. Nếu như giấc mộng của ngươi có đại hải lớn như vậy ngươi hạn mức cao nhất liền có khả năng là cá voi, là côn bằng. khả năng có một ngày hóa côn vì bằng, hướng mây mà lên, dương cánh bay lượn với thiên tế, nếu như không có dương cánh bay cao mộng tưởng. Côn, vĩnh viễn là côn, hắn ở đâu ra động lực, đi thuế biến, đi bay lượn. Dựa theo ý của ngài, cá cũng là cá, trời sinh nên sống ở trong nước, muốn phá không phương hướng, cũng là không thực tế, cũng là mơ tưởng xa vời, thì là ảo tưởng nghĩ viễn vông đâu. Long Trần sau cùng thanh âm, sóng sau cao hơn sóng trước, thanh âm càng ngày càng vang, chấn động thiên địa, tại chỗ các đệ tử, thì tâm hoa nộ phóng, Long Trần lý luận quá đặc sắc, gọi tốt thanh âm, liên tiếp, cùng Long Trần thanh âm tương hòa, toàn bộ thiên võ liên minh đều sôi trào. Vị lão giả kia sắc mặt tái xanh, nhưng lại không có gì để bào chữa. Long Trần nói đến xác thực có đạo lý. Côn bằng truyền thuyết, mọi người ở đây tất cả đều biết, chính là bởi vì côn không cam tâm khốn tại đại hải, cùng thiên đạo tranh phong, không biết có bao nhiêu côn, chết tại thiên đạo phía dưới, nhưng là bọn họ chính là như vậy cuồng ngạo, không chịu khuất phục, cận kề cái chết cũng muốn hướng khai thiên địa trói buộc, cuối cùng côn hóa thành bằng, thế gian từ đó có côn bằng thần thoại. Đây là một loại điển hình cuồng vọng tự đại, không đem thiên địa để ở trong mắt, tình nguyện chết, cũng tuyệt không khuất phục, đây là một loại ý chí cùng tinh thần điển hình. Bây giờ Long Trần dẫn theo kinh điển, bác đến lão giả kia á khẩu không trả lời được, tại chỗ các đệ tử, đều hưng phấn mà không được, bởi vì khả năng từ hôm nay trở đi, hắn rốt cục có thể cùng lần trước thay cường giả chống lại Tư Bản. Tiền bối ngại cũng không cần phẫn nộ, chúng ta là luận sự, đã nói đến mộng tưởng, như vậy ta đến hỏi ngài, hiện tại giới tu hành, đều có một cái vòng lẫn quẩn, ngài nhưng biết. Long Trần cười nói. Vòng lẫn quẩn. Lão giả kia bị Long Trần phản bác đến á khẩu không trả lời được, nhưng là Long Trần nhưng thủy chung vẻ mặt ôn hòa, mở miệng một tiếng ngài. Dùng đến đều là tôn xưng. Lấy Long Trần bây giờ thân phận cùng tu vi, căn bản không cần khách khí với hắn, nhưng là người ta Long Trần chính là như vậy khiêm tốn, tuy nhiên lão giả kia trên mặt phẫn nộ, nhưng là tâm lý, vẫn là đối Long Trần mười phần bội phục. Bề ngoài bá đạo, nhưng là nội tâm khiêm tốn, ngạo khí không hiện, nhưng là ngạo cốt trời sinh, tạo thành Long Trần đặc biệt nhân cách mị lực. Làm Long Trần nhắc đến vọng lẫn quẩn hai chữ thời điểm, tất cả mọi người sững sờ, không hiểu Long Trần trong miệng vọng lẫn quẩn là có ý gì. Các ngươi có thể nhìn đến, các đại tông môn. Nhất lưu, nhị lưu, tam lưu, cơ bản đều mười phần ổn định, rất khó có biến hóa quá lớn, cường giả hằng cường, người yếu hằng yếu, các ngươi biết đây là vì cái gì? Long Trần hỏi. Là không phải là bởi vì mọi người tư nguyên vấn đề đâu. Cường đại tông môn tư nguyên nhiều, yếu tông môn tư nguyên thiếu, cho nên mới sẽ dạng này. Một trưởng lão mở miệng nói. Bất quá có trước đó kinh nghiệm, bọn họ cũng không dám nữa trực tiếp đổi Long Trần, mà chính là dùng so sánh hòa hoãn ngữ khí. Đây chỉ là một thứ yếu nguyên nhân mà thôi, cho mọi người làm một cái so sánh, nếu như ta xuất lĩnh lấy ta Long huyết quân đoàn. Trở về Đông Huyền vực, tùy tiện vào ở một cái ba lưu tông môn. Ta không cần chỉ đạo bọn họ, không cần cho bọn hắn bất luận cái gì tư nguyên, càng sẽ không cho bọn hắn bất kỳ trợ giúp nào, không tới ba năm, thực lực của bọn hắn, tuyệt đối có thể giết vào hai lưu tông môn, các ngươi tin à? Long Trần nói, cái này rất không có khả năng đi. Một trưởng lão nhíu mày nói. Khả năng, tuyệt đối khả năng. Một vị nữ đệ tử lại đứng ra nói. Vì cái gì? Trưởng lão kia hỏi. Bởi vì chỉ cần có Long Trần sư huynh tại, thì không có cái gì không thể nào, ngươi cũng không muốn hỏi ta nguyên nhân gì. Dù sao ta nói khả năng, thì nhất định khả năng. Nữ đệ tử kia, có chút hung hăng càng quấy mà nói, kết quả dẫn tới một trận cười to, đem trước không khí khẩn trương hòa tan rất nhiều. Kỳ thật, cũng không cần Long huyết quân đoàn, thì coi như các ngươi tại chỗ cường giả, đi qua một nhóm người, kết quả cũng giống vậy. Long Trần cười nói, thiên võ liên minh các muội tử, vẫn là rất nhiệt tình nha. Đây là vì cái gì? Mọi người không hiểu. Đây chính là ta vừa mới cùng vị trưởng lão này tranh luận một cái lý niệm, mộng tưởng, trên thực tế, vị trưởng lão này lý luận cũng không có sai. So sánh thực tế một điểm mộng tưởng, sẽ nhanh hơn tăng lên một người phương hướng đi tới, không đến mức khiến người ta biến đến mê man cùng tâm tư bất định. Long Trần nói đến đây, trước đó vị kia cùng Long Trần tranh luận trưởng lão, sắc mặt đã khá nhiều, Long Trần đây là cho hắn lối thoát đây. Long Trần tiếp tục nói, vị tiền bối này trong miệng mộng tưởng là có tiêu xích, dựa theo cái này tiêu xích hướng về phía trước, sẽ cho người tu hành làm ít công to. Đúng đúng đúng, ta nói đến kỳ thật chính là cái này ý tứ, vừa mới ta là tức đến chập mạch rồi. Không nói rõ ràng, ai? Mất mặt. Trưởng lão kia bỗng nhiên vỗ đùi, lớn tiếng kêu lên, mọi người không khỏi cười ha ha một tiếng, nghĩ không ra vị này ngày bình thường ăn nói có ý tứ lão đầu tử, vậy mà cũng là tính tình bên trong người. Long Trần mỉm cười nói tiếp, cho nên một cái tông môn, có thể xuất hiện một nhóm cao thủ, đệ tử khác, thì sẽ thấy cái này tiêu xích, sau đó sinh ra một cái mơ ước, ta muốn trở thành bọn họ một dạng cao thủ. Bắt chước là nhân loại thiên tính, nhất là ở vào cùng một hoàn cảnh bên trong, bọn họ có thể thấy rõ cái này tiêu xích, dạng này thì sẽ một cách tự nhiên. Tiến hành theo chất lượng hướng tiền đề thăng, đây là một loại truyền nhiễm, vô cùng kỳ quái, không cách nào giải thích. Long Trần kiểu nói này, mọi người không khỏi bừng tỉnh đại ngộ, Long Trần nói đến loại này, vòng lẫn quẩn, là chân thật tồn tại, mặc dù không cách nào giải thích, nhưng là tất cả mọi người lại có thể lý giải. Đây chính là vị trưởng lão này, mong muốn có hiện thực tiêu chuẩn lý niệm, trên thực tế cái này lý niệm, cùng ta cũng không phản lại. Vừa mới giảng đến, làm một cái tông môn, có cường giả xuất hiện, sẽ mang ra dạng này một cái vòng lẫn quẩn hiệu ứng. Như vậy vấn đề tới, làm một cái tông môn, hoặc là một cái thế lực, thậm chí cả một cái thế giới, tất cả cường giả đều đạt đến một cái độ cao về sau, không có tiêu xích, chúng ta muốn làm sao? Long Trần sắc mặt nghiêm túc, thanh âm tại trong tai mọi người khuấy động, dường như búa lớn nện tại chúng nhân trong lòng, khiến cho mọi người trong lòng cuồng loạn. Lúc này, ngươi liền cần một loại siêu việt hiện thực mộng tưởng, giấc mộng này, khả năng không cách nào thực hiện, nhưng là ta nhưng muốn khẳng định nói, giấc mộng này, là ngươi đánh vỡ hiện thực thế giới quy tắc đường tắt duy nhất. Mộng tưởng có bao xa, ngươi mới có thể đi bao xa, vẫn là câu nói kia, mộng tưởng vẫn là muốn có, vạn nhất thực hiện đâu. Long Trần nói năng có khí phách mà nói. Long Trần thanh âm, mọi người trong nháy mắt hiểu Long Trần ý tứ, Long Trần đã đứng ở cái kia độ cao, đã không có tiêu xích, hắn muốn tăng lên, liền cần dựa vào giấc mộng của mình cùng kiên quyết, căng ra tương lai vô hạn khả năng. Bởi vì từ xưa tới nay chưa từng có ai nghe nói qua Long Trần sư phụ là ai, cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai dạy bảo qua Long Trần hết thảy, đều là mình có được, nghĩ tới đây, mọi người lần nữa đối Long Trần nổi lòng tôn kính. Long Trần đã đem chính mình đạo, không giữ lại chút nào nói cho mọi người, đây là lớn nhất làm cho người kính nể địa phương. Long Trần sư huynh, đột nhiên trong đám người, một cái nhìn qua chỉ có 13-14 tuổi thiếu nữ, chạy ra, thẳng đến Long Trần mà đi. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1764, như thế nào lấy yếu thắng mạnh? Chỉ thấy một thiếu nữ đi ra, làm cho tất cả mọi người hơi sững sờ, thiếu nữ kia nhìn qua rất là tuổi trẻ, còn mang theo hài tử ngây thơ, trên gương mặt, tất cả đều là thiên chân vô tà nụ cười. Chạy đến Long Trần trước mặt, vậy mà tiến lên một tay lấy Long Trần ôm lấy, tại Long Trần ngẩn ngơ thời khắc, vậy mà tại Long Trần trên mặt, hôn một cái. Long Trần kinh ngạc há to miệng, đệ tử khác nhóm cũng là mở to hai mắt, thiếu nữ này tốt trực tiếp à, Long Trần sư huynh, ta thích ngươi, ta biết ta không xứng với ngươi, nhưng là không quan hệ, ta còn nhỏ. Ta mới 13 tuổi nữa. Nhưng là ta sẽ cố gắng, tự như ngươi mới vừa nói, mộng tưởng vẫn là muốn có, vạn nhất thực hiện đâu. Vì Long Trần sư huynh, ta nhất định sẽ nỗ lực tu hành, nghe nói Long Trần sư huynh phi thường háo sắc, bên người mỹ nữ như mây, ta vẫn còn có cơ hội. Thiếu nữ kia một mặt sùng bái mà nhìn xem Long Trần. Ngươi! Nghe ai nói? Long Trần mặt lập tức thì cứng rơi mất, thế nhưng là đối mặt cái này chỉ có 13-14 tuổi thiên chân vô tà thiếu nữ, Long Trần cũng không biết cái kia giải thích thế nào, háo sắc, hai chữ này, có vẻ như không giống như là cái gì tốt lời nói đi. Hi hi, ngươi không cần phải để ý đến ta nghe ai nói, tóm lại ta sẽ cố gắng, ngươi chính là của ta mộng tưởng, ta sẽ không dễ dàng từ bỏ giấc mộng của ta. Thiếu nữ kia hì hì cười một tiếng, xoay người chạy, lưu lại một chuỗi tiếng cười như chuông bạc, là như vậy hồn nhiên ngây thơ. Long Trần sư huynh, chúng ta. Theo thiếu nữ kia to gan động tác thành công, lập tức có một đoàn thiếu nữ chạy ra. Này này, không nên nháo, ta eo không tốt, cái kia chúng ta trở về chính đề, vẫn là nghiên cứu liên quan tới võ đạo vấn đề. Long Trần vội vàng khoát tay, cái này nếu như bị Đường Uyển Nhi biết. Trở về muốn bị lột da. Long Trần cái kia lúng túng bộ dáng, khiến vô số nữ đệ tử một trận cười vang, các nàng phát hiện, uy chấn thiên hạ Long Trần, lại còn có khả ái như thế một mặt. Long Trần sư huynh, ta muốn biết chúng ta như thế nào có thể làm cho mình trở nên càng mạnh mẽ hơn. Một người đệ tử đứng lên cung kính nói. Long Trần nghiêm mặt nói, mạnh lên, mộng tưởng chỉ là bên trong một cái cơ sở, cũng là mạnh lên động lực. Có động lực về sau, liền cần nắm giữ kỹ xảo cùng phương pháp, nhưng là biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất, ngươi đầu tiên phải rõ ràng chính mình tu hành phương hướng. Cái thế giới này, chỉ có ngươi hiểu rõ nhất chính ngươi, biết ngươi mình rốt cuộc thích hợp cái gì, mình mới là chính mình tốt nhất đạo sư. Không đi mù quáng tự tin, nhưng cũng không đi tự coi nhẹ mình, đối lựa chọn của mình tràn ngập lòng tin, hình thành một loại tín niệm bất chấp. Điểm này phi thường trọng yếu, rất nhiều người tại tu hành quá trình bên trong, đều là mù quáng, nhìn đến cái này, cảm giác đến kịch liệt, muốn học, nhìn đến cái kia, cảm thấy ngưu bức, cũng muốn học. Kỳ thật võ đạo bên trong, bất luận một loại nào năng lực, luyện đến cực hạn, cơ bản đều là giống nhau. Đại đạo 3000, đường nhỏ 10 vạn, ta cho rằng luyện cực hạn, đều có thể thành tiên thành thần. Nói chỗ lấy phân lớn nhỏ, đó bất quá là một loại sai lầm cách gọi, nói kỳ thật không phân lớn nhỏ. Chính là hậu nhân cường thêm, về phần tại sao phân lớn nhỏ, đó là bởi vì cái gọi là đại đạo, đều có thành tiên thành thần ví dụ, nó thành công qua, cho nên được xưng là đại đạo. Mà đường nhỏ, vì rất nhiều người không đồng ý, đó là bởi vì, con đường của bọn nó, là một đầu chặt đầu đường, không có đạt tới thành tiên thành thần điểm cuối, chặt đầu đường, cần chí cường giả đi nối lại. Nếu có một ngày, cái này chí cường giả, bởi vì nối lại đường nhỏ, mà đến điểm cuối, như thế đầu này đường nhỏ, cũng đã thành đại đạo. Chỗ lấy cá nhân ta cảm thấy, nói không phân lớn nhỏ, thuộc không phân cao thấp, người không phân quý tiện, chỉ cần ngươi có thể thẳng tiến không lùi, đều sẽ có thu hoạch. Long Trần vừa mới nói xong, nhất thời đưa tới vô số tiếng vỗ tay, thì liền một số dần dần già đi các trưởng lão, đều động dung. Người khác giảng đạo, đều là dẫn theo kinh văn, cao thâm khó hiểu, toàn bộ nhờ cá nhân đi lĩnh ngộ, mà Long Trần dùng quan điểm của mình đến trình bày đạo lý. Dù là tiểu hài tử đều có thể nghe rõ. Nhất là cái kia đạo không phân lớn nhỏ, thuộc không phân cao thấp, người không phân quý tiện, càng là bị mọi người căng ra một mảnh chưa từng thấy qua thiên địa. Bởi vì đại đạo đường nhỏ phân chia, rất nhiều người muốn thả vứt bỏ mình am hiểu đồ vật, đi nghênh hợp đại đạo, cũng là bởi vì, chỉ có đại đạo có thể thành tiên thành thần. Nhưng là Long Trần lời ngày hôm nay, lập tức giảng minh bạch đạo lý trong đó, đồng thời cũng cho mọi người chỉ rõ phương hướng, dù cho tu hành đại đạo, thành tiên thành thần lại có mấy người. Tu luyện đường nhỏ. Tuy nhiên có cuối cùng, nhưng người nào cũng không có quy định, đến liễu tận đầu, liền không thể nối lại con đường phía trước. Giữa hai bên, kỳ thật đều là giống nhau, cho nên đại đạo đường nhỏ độ khó khăn, căn bản không có gì khác biệt, đi đường nhỏ chưa hẳn không cách nào thành thần, đi đường lớn, cũng chưa chắc nhất định thành thần không thành thần, cuối cùng vẫn nhìn cá nhân nỗ lực. Lựa chọn chính mình am hiểu nhất, dù là lựa chọn đường nhỏ, cũng so vứt bỏ bản tâm, cứng rắn đi tu hành đại đạo, xác suất thành công muốn cao hơn một bậc, không cần thiết theo chủ lưu mù quáng tu hành. Như thế sẽ chỉ làm trễ nải chính mình. Long Trần sư huynh, tu hành bên trong, gặp phải bình cảnh làm sao bây giờ? Một người đệ tử hỏi. Gặp phải bình cảnh, đã nói lên ngươi tu hành quá nhanh, ngươi tu hành tốc độ, xa lớn xa hơn của ngươi tinh thần cảnh giới. Nếu như cưỡng ép đột phá, sẽ sinh ra tâm ma, điểm này tin tưởng các ngươi các sư trưởng, đã sớm nói với các ngươi qua. Cho nên đại đa số các cường giả, đều sẽ chỉ bảo các ngươi, lựa chọn bế quan, tĩnh tâm ngưng thần, tâm vô tạp niệm, tăng lên tinh thần cảnh giới. Đây là một loại 10 phần truyền thống tu hành phương thức, bất quá ta không quá nhận có thể loại phương thức này. Các huynh đệ của ta, nếu như gặp phải bình cảnh, ta sẽ để bọn hắn đình chỉ tu hành, đi làm bọn họ ưa thích làm sự tình. Có đi câu cá, có đi uống rượu, cũng có sẽ chạy tới cùng người đánh nhau, thậm chí có đi bên đường ăn xin, bọn họ sẽ quên chính mình là một cái người tu hành, trở về nguyên thủy, thích làm gì thì làm gì. Bế quan là để cho mình cưỡng ép ổn định lại tâm thần, Loại phương thức này tương đối thích hợp một số có nhân sinh lịch duyệt tiền bối, mà người trẻ tuổi vốn là tâm thì táo bạo, làm như vậy chỉ sẽ làm nhiều công ít. Làm mình thích làm sự tình, chỉ cần có thể đạt tới quên tâm cảnh của ta. Trên thực tế cùng bế quan mục đích là giống nhau, chỉ bất quá giữa hai bên hiệu quả có chênh lệch rất lớn. Tối thiểu, tại ta Long Huyết quân đoàn bên trong, cơ hồ không có người gặp được cái gì bình cảnh, tinh thần của chúng ta cảnh giới xa cao hơn nhiều tu vi, có thể yên lòng tăng lên. Long Trần nói xong, đưa tới các đệ tử một trận reo hò. Long Trần phương pháp này thực sự quá đẹp rồi, lần thứ nhất có người đem tu hành cùng chơi kết hợp lại, không cần nghiêm túc như vậy khô khan. Tuy nhiên không biết loại phương pháp này đến cùng linh hay không, nhưng là Long Huyết quân đoàn chính là toàn bộ thiên võ đại lục cường đại nhất quân đoàn. Hơn 1 vạn người, đều không có gặp phải bình cảnh, đã nói lên, Long Trần phương pháp, tuyệt đối đi đến thông, bọn họ hận không thể hiện tại thì đi thử xem. Long Trần sư huynh, lúc đối chiến, chúng ta phải làm thế nào hữu hiệu chiến thắng đối thủ? Một người đệ tử đứng ra tiếp tục xách hỏi. Cái này ta còn thực sự trả lời không được ngươi, người khác phương thức chiến đấu ta không biết, nhưng là ta có một loại lý niệm, cái kia chính là chỉ cần là cùng giai cường giả, ta tuyệt đối sẽ không thua, dù là đối phương là thần, chỉ cần ở vào giống như ta giai đoạn, hắn cũng đừng hòng thắng ta. Long Trần nói, trong lòng mọi người cuồng loạn, Long Trần lúc nói lời này, không có bất kỳ cái gì khí thế, liền âm thanh đều 10 phần bình thản, phản phất tại nói một kiện vô cùng chuyện bình thường. Long Trần sư huynh, ý của ngài là, người phải có tuyệt đối tự tin phải không? Một người đệ tử hỏi. Long Trần lắc đầu, có chút ấy nấy mà nói, vật này, rất khó dùng ngôn ngữ để giải thích, đây là một loại không thể nói cảnh giới. Tự tin chỉ là một phần trong đó, đi qua vô số lần chém giết, vô số lần máu nhuộm chiến bào, vô số lần cùng tử thần gặp thoáng qua. Để cho ta dưỡng thành một loại khó mà nói rõ năng lực. Cái kia chính là mặt đối mặt kệ dạng gì cường giả, chỉ cần cùng ta cùng giai, ta thì tuyệt đối sẽ không thua với bất luận kẻ nào, xin lỗi, loại cảm giác này, thật không có cách nào giải thích. Tại chỗ các đệ tử, trong lòng sinh ra vô cùng sùng bái, tuy nhiên bọn họ không biết rõ Long Trần ý tứ, nhưng là bọn họ có thể cảm nhận được, Long Trần vậy đến từ thực chất bên trong tự tin cùng bá đạo, đây là chỉ có tuyệt thế thiên kiêu, mới có năng lực, bọn họ cách biệt quá xa, còn không cách nào chân chính trải nghiệm. Long Trần sư huynh, gặp phải mạnh hơn chính mình địch nhân, chúng ta phải làm như thế nào đâu? Một người đệ tử đứng ra nói. Đây là một vị nữ đệ tử. Chạy thôi, Long Trần không chút nghĩ ngợi liền trả lời nói, a. Nữ đệ tử kia một mặt thần sắc cổ quái, Long Trần câu trả lời này, làm nàng có chút vô pháp tiếp nhận. Đánh không lại, còn không chạy, thành thành thật thật bị người chém chết, đây không phải ngốc a. Long Trần buông buông tay, chuyện đương nhiên nói, thế nhưng là, liền không thể lấy yếu thắng mạnh a. Nữ đệ tử kia có chút không phục nói. Long Trần cười, lắc lắc đầu nói, lấy yếu thắng mạnh, cái này bản thân liền là một cái câu có vấn đề, cũng là một sai lầm lý niệm, trên cái thế giới này. Căn bản cũng không có lấy yếu thắng mạnh tình huống này. Các ngươi có thể sẽ nói ra trong lịch sử rất nhiều lấy yếu thắng mạnh ví dụ, nhưng là các ngươi đều bị lừa dối, chỗ lấy xuất hiện, lấy yếu thắng mạnh, điển hình, trên thực tế, cái kia cũng không phải thật sự là yếu. Đánh cái so sánh, một con trâu cùng một cái côn trùng đánh nhau, tại trong mắt của các ngươi, trâu khẳng định là mạnh, nhưng là cái kia côn trùng có độc, cắn ngưu nhất miệng, trâu bị độc chết, dạng này thì là các ngươi trong mắt lấy yếu thắng mạnh. Nơi này trâu, cũng không phải thật sự là mạnh, mà cái kia côn trùng có răng độc. Cũng không phải chân chính yếu, cái gọi là phân chia mạnh yếu, bất quá là mọi người một loại nhận biết lên sai lầm. Mọi người chỉ là bằng vào hình thể, trên lực lượng điều kiện đến làm sự so sánh, cho nên phán định côn trùng yếu, lại không có tính toán côn trùng trên người kịch độc. Cho nên, mọi người về sau không nên bị lấy yếu thắng mạnh, sai lầm lý niệm cho lừa dối, tại chỗ đều là võ đạo tinh anh, đều là thiên hành giả. Các ngươi cùng phổ thông mệnh tinh cảnh cường giả kịch chiến, ta tin tưởng rất nhiều người đều có thể tùy tiện thủ thắng, nhưng là tại người ngoài xem ra. Mệnh tinh cảnh cường giả mạnh hơn, bởi vì bọn hắn bị tu vi nói gạt, mà không có chú ý tới chánh thức quyết định thắng bại, chiến đấu lực. Cho nên cái thế giới này, không có lấy yếu thắng mạnh cái này nói chuyện, yếu chỉ là một loại biểu tượng, hoặc là chỉnh thể thực lực so sánh. Nhưng là nếu như ngươi có thể có được một khỏa răng độc, mà lại viên này răng đầy đủ độc, Cho dù là hóa thần cảnh đệ tử, cũng đồng dạng có thể đánh giết thông minh cảnh cường giả. Nếu như muốn đánh bại chí cường giả, đầu tiên ngươi cần phải có một khỏa răng độc, ta nói như vậy, các ngươi có thể minh bạch đi. Thì ra là thế, khó trách Long Trần sư huynh, chém giết qua thông minh cảnh cường giả phân thân. Tại chỗ các cường giả bừng tỉnh đại ngộ, lập tức liên tưởng đến Long Trần chém giết đế long phân thân sự tình, ánh mắt càng phát cuồng nhiệt. Chương 1765, Long Trần kiếm đạo. Long Trần lời nói, mỗi một câu đều cùng bọn hắn trước đó nghe được dạy bảo hoàn toàn khác biệt, mặc dù có chút phản đạo ly kinh, nhưng lại đều hàm ẩn triết lý, cho bọn hắn mở ra một mảnh thế giới hoàn toàn mới. Nhất là Long Trần giảng tố hết thảy, đều là căn cứ hắn tự thân kinh lịch đem kết hợp, lĩnh ngộ ra đến đạo lý, dốc túi dạy dỗ, khiến cho mọi người đều được lợi rất nhiều. Thì liền một số tuổi già các trưởng lão, cũng không khỏi âm thầm gật đầu, Long Trần tuổi còn nhỏ, vậy mà mở ra lối riêng, lĩnh ngộ ra nhiều như vậy chí lý. Cái này đều cùng Long Trần cái kia đặc thù kinh lịch có quan hệ. Liền nghĩ một hồi Long Trần cái kia đặc biệt trưởng thành lịch trình, cũng có thể thấy được, Long Trần có thế có thành tựu của ngày hôm nay, tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, Long Trần giảng đều là chân chính hoa quả khô, không có một chút qua loa lừa dối ý tứ. Có thể đem tâm đắc của mình, không giữ lại chút nào chia sẻ đi ra, đây là một loại cực lớn bá lực, không có mấy người có thể làm được. Cho nên trước đó còn đối Long Trần có chênh lệch chút ít gặp các trưởng lão, giờ phút này đối Long Trần cái nhìn, đã bắt đầu có biến hóa vi diệu. Long Trần, sư huynh, cái gì là nói? Một người đệ tử mở miệng nói. Nghe được vấn đề này, Long Trần lập tức phốc phốc bật cười. Long Trần sư huynh, chẳng lẽ ta xách vấn đề, rất buồn cười à? Cái kia đệ tử có chút chân tay luống cuống mà nói. Không không không, ngươi xách đến vấn đề này, để cho ta nghĩ đến một cái buồn cười kinh lịch. Long Trần khoát tay cười nói. Cái gì tốt cười kinh lịch, nói ra đến cho chúng ta nghe một chút có được hay không? Trước đó cái kia thân Long Trần một miệng thiếu nữ, trong đám người kêu lên. Không sai, chúng ta cũng rất muốn biết, chúng ta đối Long Trần sư huynh hết thảy. Đều tràn ngập tò mò đây. Thiếu nữ kia kêu xong, lập tức có người theo phong trào. Long Trần mỉm cười, do dự một chút, đem ban đầu ở Đông Hoang, cùng mặc niệm tại Túy Tiên Lâu, cùng Tử Yên, Vũ Đồng bọn người, thảo luận như thế nào vương đạo, như thế nào bá đạo, như thế nào nhân giả chi đạo sự tình, cùng mọi người nói một lần. Lúc ấy Tử Yên đặt câu hỏi như thế nào nói, như thế nào vương đạo, như thế nào bá đạo, như thế nào nhân giả chi đạo, Long Trần giải thích vừa nói ra, khiến vô số đệ tử cười đến ngửa tới ngửa lui, nước mắt đều muốn bật cười. Như thế nào vương đạo không thành thật người trực tiếp nghiền ép? Như thế nào bá đạo đàng hoàng cũng nghiền, như thế nào nhân giả chi đạo trước lên tiếng chào hỏi, sau đó lại nghiền? Tại chỗ các đệ tử, trong miệng càng không ngừng nói đến đây vài câu đặc sắc đối trắng, cười đến đã không được. Thì liền những cái kia tuổi già các trưởng lão, cũng không nhịn được mỉm cười, bất quá vì thể thống, không có ý tứ bật cười, chỉ có thể kìm nén. Mọi người nghĩ không ra, khiến chính tà lưỡng đạo nghe tin đã sợ mất mật, để đan cốc, cổ tộc, huyền thú nhất tộc vô cùng nhức đầu tồn tại, lại còn có làm như vậy cười một mặt. Bất quá tại mọi người cười to thời khắc. Long Trần không cười, ngược lại trên mặt hiện lên một vệt hiu quạnh, trong ánh mắt mang theo một vệt thương cảm. Long Trần sư huynh, nghe đồn ngươi cùng Tử Yên tiên tử, có rất tốt. Cảm tình, nhưng là vì sao lại đi cho tới hôm nay tình trạng này đâu? Một nữ tử hết sức tò mò mà nói. Có điều nàng vừa mới nói xong, liền bị không biết bao nhiêu ánh mắt hung hăng trừng mắt liếc, hiển nhiên nàng hỏi được câu nói này, có chút không nhìn trường hợp. Long Trần là cái thế thiên kiêu, anh hùng vô địch, ánh sáng muôn đời, mà Tử Yên, giống như trích tiên hạ phàm, có khuynh thế chi dung, kinh tài diễm diễm. Hai người rất từ lúc Đông Hoang thì nhận biết, về sau tại Đại Hạ Đế Đô, càng là lần thứ hai gặp gỡ, sớm có nghe đồn, hai người ngầm sinh tình cảm, hẳn là sẽ tiến tới cùng nhau. Nhưng tại Đại Hạ Đế Đô Đồ Long Đại Hội lên, Long Trần cùng Tử Yên đối chiến, tuy nhiên sau cùng chỉ là đánh bại Tử Yên, cũng không có giết nàng, có thể Long Trần lúc ấy nói tuyệt tình chi ngôn, khiến Tử Yên đau đến không muốn sống, ai cũng có thể nhìn ra, hai người là có chân thực cảm tình. Về sau Long Trần vô tình chém giết Thẩm Bích Quân, cùng Miểu Nhạc Tiên Cung triệt để trở mặt, cả hai như nước với lửa. Mà Tử Yên lại là Miểu Nhạc Tiên Cung tương lai trưởng môn nhân, giữa hai bên, sẽ không bao giờ lại có kết quả gì, mỗi khi nhớ tới việc này, cũng làm người ta bóp cổ tay thở dài. Bây giờ Long Trần mặt hiện lên vẻ cô đơn, hiển nhiên nhất định là nhớ tới quá khứ đủ loại, mà thiếu nữ kia không giữ mồm giữ miệng nhắc lên sự kiện này, rõ ràng là tại Long Trần trên vết thương gắn một nắm muối. Long Trần sư huynh, thật xin lỗi, ngài thì coi như ta không có hỏi qua tốt. Thiếu nữ kia có chút tay chân lúng cuốn nói, dưới tình thế cấp bách, ánh mắt đều có chút đỏ lên. Long Trần khẽ mỉm cười nói, không sao. Loại chuyện này không có gì khó mà nói, ta cùng Tử Yên tiên tử tuy nhiên ở vào thù địch, nhưng là nàng thủy chung là ta người tôn kính nhất. Cho dù có một ngày ta chết tại trong tay nàng, ta cũng không oán không hối, thế gian luôn có vạn bất đắc dĩ, nhưng cầu không thẹn ta tâm. Tuy nhiên Long Trần ngoài miệng nói thật nhẹ nhàng, nhưng trong lòng mang theo vô tận chua xót. Hắn không sợ thiên quân vạn mã, không sợ núi thay biển máu, nhưng là cảm tình ngọn núi lớn này lại ép tới hắn có chút hít thở không thông. Có lẽ là vận mệnh trêu cợt, Long Trần đối Tử Yên có một loại thật sâu bất lực, hắn theo không tin số mệnh. Nhưng là Tử Yên tin, cái này mẹ nó thì nhức cả trứng. Long Trần lời nói, khiến vô số nhân tâm sinh thương cảm, đồng thời cũng có thể hiểu được Long Trần, người cường đại cỡ nào, cũng có không như ý địa phương. Tiếp tục đề tài mới vừa rồi, cái gì là nói, rất nhiều người đều sẽ đem nói giảng hư vô mờ mịt, thần hồ kỳ thần, trên thực tế, bọn họ căn bản cũng không biết cái gì là nói, chỉ bất quá vì biểu hiện chính mình ngưu bức, mới cố lộng huyền hư. Nói, đơn giản nhất một chút lý giải, cũng là đạo lý, thế gian vạn vật, cùng một nhịp thở, vòng đi vòng lại, bọn chúng tồn tại bản thân liền là một loại đạo lý. Mà nói, cũng không phải là đơn độc tồn tại, mà chính là như là cửu thiên đầy sao, lẫn nhau liên quan, lẫn nhau làm nổi bật, mọi người vì biết rõ ràng thế giới chân chính diện mục, nhưng không cách nào dùng bất luận một loại nào ngôn ngữ đến giải thích hắn ảo diệu, cho nên xưng là nói, mà chúng ta võ đạo, trên thực tế chỉ là vạn đạo bên trong một con đường mà thôi, cho nên, nói cũng có thể hiểu thành đường. Mà chúng ta trong miệng đại đạo 3000, đường nhỏ 10 vạn, là trên thực tế chỉ đều là chúng ta tu hành chi đạo, cũng không phải là vũ trụ thương khung chi đạo. Cùng vũ trụ thương không so sánh. Bất quá là một hạt bụi mà thôi. Võ đạo, trên thực tế cũng là chỉ thông hướng võ chi đỉnh phong con đường, đăng lâm tuyệt đỉnh, có thể thành tiên thành thần. Nếu như đem tu hành so sánh một tòa núi cao, như vậy mỗi người tu hành chi đạo, đều là một con đường. Mỗi một con đường cuối cùng thông hướng đỉnh núi, cho nên ta nói qua, trên cái thế giới này, cũng không có đại đạo đường nhỏ phân chia, càng không có đúng sai có khác. Trọng yếu là, ngươi muốn lựa chọn như thế nào một đầu thuộc về ngươi chính mình đạo, đại đạo khang trang, thẳng tắp một đầu, đó là đạt tới võ đạo chi đỉnh nhanh nhất đường. Nhưng là bởi vì thẳng tắp một đầu, buồn tẻ không thú vị, sương mù trùng điệp, không thấy đỉnh núi, dễ dàng khiến người ta tại bình thản bên trong mất phương hướng. Đường nhỏ gập ghềnh, uốn lượn mà đi, hiểm trở không ngừng, nhìn qua là lượn quanh xa, nhưng lại có thể khiến người ta kinh lịch vô số ngăn trở, ma luyện ý chí. Đại đạo cũng tốt, đường nhỏ cũng được, nếu như thành công trèo lên đỉnh, liền thành tiên thành thần, nhưng là mỗi người kinh lịch đồ vật là không giống nhau. Lượn quanh đường quanh co, lại thấy được càng nhiều phong cảnh, đã trải qua càng nhiều ma luyện, thành công trèo lên đỉnh về sau. Cảnh giới của hắn tuyệt đối phải so đi đại đạo người càng cao. Chọn đường sáng kính về sau, liền muốn kiên định không thay đổi đi tiến lên, loại quyết tâm này, được xưng là đạo tâm. Đạo tâm tuyệt đối không thể dao động, nếu không đời này tất phế, nhìn người khác đi đường lớn, thông suốt, liền theo đi đường lớn. Nhìn lấy người ta đường nhỏ đặc sắc vô hạn, liền theo đi đường nhỏ, đang không ngừng do dự cùng lựa chọn bên trong, người sẽ mất phương hướng, đây là võ đạo tối kỵ. Tốt, hôm nay giảng đạo thì dừng ở đây đi, ta hiện tại có chút không tại trạng thái, chúng ta về sau có cơ hội nói lại. Long Trần nói xong, mọi người không khỏi có chút thất vọng. Bất quá nhìn lấy Long Trần ánh mắt, bọn họ biết, Long Trần tâm cảnh hơi có chút loạn, đây là bởi vì Tử Yên tiên tử, điều này nói rõ, Long Trần cũng không thể làm đến, hoàn toàn quên Tử Yên. Long Trần sư huynh, không bằng cho chúng ta bộc lộ tài năng đi. Long Trần đi ra lôi đài, Tân Lực vội vàng nghênh đón tiếp lấy, một mặt mong đợi nói, trên thực tế, tất cả mọi người nhìn ra Long Trần có chút không quan tâm, đây là muốn cố ý phân tán Long Trần chú ý lực. Để tâm tình của hắn nhanh điểm tốt. Trước đó Long Trần một phen móc tim hoa phấn khích giảng đạo, cho mọi người mở ra một cái trước nay chưa có thế giới. Tất cả mọi người đối Long Trần tràn đầy cảm kích cùng sùng kính, không muốn xem lấy Long Trần thất lạc. Chiến đấu là phân tán chú ý lực phương thức cao nhất, người tại thời điểm chiến đấu, sẽ hết sức chăm chú, quên hết mọi thứ. Nhưng là nơi này không người nào dám cùng Long Trần chiến đấu, cho nên, muốn cho Long Trần bộc lộ tài năng, để mọi người mở mang tầm mắt. Cũng tốt, tân lực ngươi là kiếm tu, ta huynh đệ Tử Phong cũng là kiếm tu, vậy ta thì bêu xấu, bắt chước lập tức ngọn núi kiếm đạo, đến cùng ngươi cùng nỗ lực. Long Trần cười nói. Nghe được Long Trần muốn bắt chước Nhạc Tử Phong kiếm đạo, tân lực không khỏi cuồng hỉ, đem bảo kiếm của mình đưa cho Long Trần. Cái này là một thanh ngụy thần khí, không thể không nói, Trung Châu cường giả cũng là không giống nhau, thân giá quá cao. Long Trần tiếp nhận bảo kiếm, trái tay nắm lấy chuôi kiếm, toàn thân không gió mà bay, một cổ sắc bén khí thế bốc lên, trong nháy mắt dọa mọi người nhảy một cái. Long Trần khí tức, không có nửa điểm ba động, giống như cũng không có sử dụng linh nguyên, nhưng là sắc bén khí tức bốc lên, dĩ nhiên khiến da người da nhói nhói, phản phất có hàng tỷ cương châm. Đâm tại trên mặt của mọi người kìm lòng không đặng lui về phía sau. Ông ông ông. Trong khoảnh khắc đó, thiên địa rung động, phong vân biến sắc, sắc bén khí thế, khiến trời cao rung động, dường như thiên địa đem không chịu nổi cái này kinh khủng cơ hội, muốn nổ nát đồng dạng. Cái này sao có thể? Long Trần sư huynh, không có sử dụng linh nguyên a. Có người kinh hô. Không chỉ linh nguyên không có sử dụng, thiên đạo chi lực cũng không có sử dụng. Linh hồn ba động cũng không có, đây rốt cuộc là một loại gì lực lượng? Mọi người hoảng hốt, bọn họ xem không hiểu hết thảy trước mắt. Đây là kiếm đạo chi uy, vậy mà có thể áp chế thiên đạo. Tân lực nuốt một chút ngụm nước, một mặt kinh hãi mà nói. Tử Phong năm đó thiên đạo chi lực, bị Lăng Vân Tử trưởng môn rửa đi lúc, trưởng môn thì đã từng nói, kiếm đạo, độc lập với thiên đạo bên ngoài, lấy thiên đạo khống chế kiếm đạo, là lẫn lộn đầu đuôi. Ta không phải kiếm tu, lấy tinh thần chi lực, dẫn động kiếm ý, cùng kiếm dung hợp, tuy nhiên có thể bắt chước Tử Phong 8 điểm kiếm ý, nhưng là uy lực chênh lệch rất xa, Tử Phong vận chuyển kiếm ý, thiên đạo căn bản là không có cách ngăn cản, mà ta, thiên đạo rõ ràng tại bài xích. Ta cần lấy kiếm nói áp chế thiên đạo, đã rơi vào tầm thường. Không qua thiên đạo, xưa nay đối địch với ta, ta sớm đã thành thói quen, ngươi nhìn kỹ, chân chính kiếm đạo. Cũng không phải là ngươi cái bộ dáng này. Hắc. Đột nhiên Long Trần duỗi bàn tay, nắm chặt chuôi kiếm, Long ngâm vang lên, trường kiếm ra khỏi vỏ, chỉ thấy một đạo huy hoàng kiếm quang, đâm rách mây xanh, băng toái thiên địa vạn đạo, một kiếm đối với lôi đài chém xuống. Chương 1766, làm khó dễ. Trưởng lão làm khó dễ một kiếm này ẩn chứa vô địch kiếm ý, xé rách hư không, chém ra đại đạo quy tắc. Cái này là không thể ngăn cản một kiếm. Phốc, Long Trần một kiếm chém về phía lôi đài, trên lôi đài, có trận pháp gia trì, tạo thành to lớn phòng ngự tráo, kết quả Long Trần một kiếm chém xuống, cái kia phòng ngự tráo, vậy mà không cách nào hình thành một tia ngăn cản, lại bị Long Trần một kiếm mở ra. Cái gì? Tại chỗ đệ tử các trưởng lão, khi thấy Long Trần không tốn sức chút nào một kiếm chém ra phòng ngự tráo lúc, không khỏi kinh hãi. Phải biết, cái kia phòng ngự tráo chính là cổ đại trận pháp gia trì. Cái này tòa lôi đài cũng là viễn cổ thời đại sản phẩm, loại này khung kỹ xảo, đã sớm bị đứt đoạn truyền thừa. Cái này phòng ngự tráo phòng ngự lực, đạt tới một loại gần như mức độ biến thái, đồng thời có diệt sát ma quái đặc thù năng lực. Liền xem như tân lực cùng tam thống lĩnh cái này cấp bậc cường giả, một kích đâm vào phòng ngự tráo lên, cũng bất quá là tướng lệnh nó tạo nên bộ phận gần sống mà thôi. Liền phá xấu tư cách đều không có. Thế nhưng là Long Trần một kiếm chém ra, cái kia phòng ngự tráo vậy mà dường như đã mất đi năng lực của nó, giống như đậu hũ đồng dạng bị một kiếm chém ra. Nguyên lai kiếm đạo ý chí bên trong, bản thân thì có hay không xem phòng ngự năng lực, khá lắm, khó trách Tử Phong lực công kích, cơ hồ tương đương tại ta khai thiên thức thứ năm. Long Trần chính mình cũng giật nảy mình, hắn vì chỉ điểm tân lực, chỉ là dựa theo Nhạc Tử Phong kiếm ý đi xuất kích. Cũng không có nghĩ qua cái khác, hắn muốn là cho tân lực che giấu loại này kiếm ý, một loại không gì không phá, không gì không phá niềm tin. Long Trần muốn là kiếm ý, mà không phải uy lực, thế nhưng là làm một kiếm chém ra về sau, Long Trần cửu tinh bá thể quyết vậy mà tự động vận chuyển, không nhận Long Trần khống chế. Hỏng bét, Long Trần bỗng nhiên sắc mặt đại biến, muốn thu chiêu, đã không kịp. Oanh, Long Trần kiếm khí, xuyên thủng mây xanh, một kiếm trảm tại lôi đài mặt đất, phát ra một tiếng bạo hưởng. To lớn lôi đài, lại bị Long Trần một kiếm cắt thành hai nửa, ngay tại lúc đó, Long Trần kiếm khí còn tại cấp tốc hướng về phía trước lan tràn, thẳng đến phía trước mấy trăm dặm một ngôi đại điện chém tới. Kiếm khí tiến lên, một đường lên kiến trúc ào ào bị cắt mở, mở ra lỗ hổng, trơn nhẵn như gương, không có thể ngăn cản. Cái đó là Thiên Võ Đại Điện có đệ tử dọa đến mặt mũi trắng bệch. Nhìn lấy tư thế, Long Trần một kiếm muốn đem Thiên Võ Đại Điện cho chém ra. Phải biết, đó là Thiên Võ Liên Minh hạch tâm kiến trúc, là minh chủ đại nhân chỗ ở. Oanh, làm Long Trần kiếm khí, liền muốn trảm tại Thiên Vũ trên đại điện lúc, bỗng nhiên hư không bên trong, ngưng tụ ra một cái hai màu trắng đen đại thủ, đem kiếm khí kia đập nát. Tiểu độc tử, ta cái nào điểm đối ngươi không tốt, ngươi muốn hủy ta nhà. Làm kiếm khí bị đập nát, minh chủ đại nhân cái kia nổi giận thanh âm truyền đến, hư không một trận vặn vẹo, khúc kiếm anh đã xuất hiện tại Long Trần bên người, một cánh tay ngọc. Hung hăng vặn tại Long Trần trên lỗ tai. Ai u, đau. Đau, minh chủ đại nhân, ta sai rồi. Long Trần vội vàng lớn tiếng cầu xin tha thứ. Hắn cũng không nghĩ tới, hắn vậy mà có thể thi triển kiếm đạo, một kiếm này cơ hồ tương đương tại khai thiên thức thứ năm uy lực. Tuy nhiên nó phá hư phạm vi không có khai thiên thức thứ năm lớn như vậy, nhưng là nó đem lực lượng tập trung lại, lực sát thương hết sức kinh người. Nếu như Long Trần biết sẽ có hậu quả như vậy, khẳng định sẽ lưu thủ, bây giờ kết quả kém chút đem Thiên Võ Đại Điện cho bổ, tự biết đuối lý, gấp vội xin tha. Đáng đời, để ngươi khoe khoang. Long Cốt Tà Nguyệt bỏ đá xuống giếng mà nói. Ta làm sao biết có thể như vậy? Long Trần cả giận nói. Công pháp của ngươi, có thể áp chế vạn đạo ngươi không biết. Ngươi vạn đạo, không phải thiên địa vạn đạo, mà là tại tầng thứ cao hơn, kiếm đạo độc lập với thiên đạo bên ngoài, nhưng là cũng đang áp chế trong đó, cho nên ngươi cũng có thể khống chế kiếm đạo. Tuy nhiên ngươi kiếm đạo chi lực, cùng ngươi không thân, nhưng là cũng có thể mượn tới dùng, tốt à, nói cách khác, ngươi về sau, có thể giả trang thành một cái kiếm tu đi trang bức. Long Cốt Tà Nguyệt nói, đi qua Long Cốt Tà Nguyệt kiểu nói này. Long Trần đột nhiên minh bạch tới, khó trách hắn chỉ là bắt chước, thế nhưng là trên trường kiếm, lại có một loại kỳ lạ hấp lực, lệnh hắn cửu tinh bá thể quyết tự mình vận chuyển. Tại chỗ các cường giả, nhìn lấy Long Trần bị minh chủ đại nhân lắc lắc lỗ tai, lại là giật mình, vừa buồn cười. Thằng nhãi con, ta chỗ này đều là căn phòng cũ, ngươi đây là có tiền, cái đuôi vểnh lên trời, chuẩn bị cho ta mang ra cũ đắp mới sao? Khúc kiếm anh mắng. Đâu có, ta chút tiền nhỏ kia, tại ngài trong mắt, đều không tính là gì, ngài mới là đại tài chủ, đại lão bản, rút căng lông tơ, đều so ta eo thô. Long Trần cười đùa tí tửng mà nói, đối với khúc kiếm anh, hắn đến thành thật một chút. Khúc kiếm anh sắc mặt âm trầm, nhưng là trong mắt lại tràn đầy ý cười, kỳ thật nàng cũng không phẫn nộ, chỉ bất quá Long Trần tiểu tử này rất có thể gây tai họa, cần phải không ngừng đánh, nếu không liền muốn lên trời. Kỳ thật Long Trần trước đó giảng đạo, nàng tất cả đều nghe vào trong tai, đối Long Trần cái này chỉ có hơn 20 tuổi tiểu gia hỏa, tràn đầy bội phục. Tiểu tử này quả thực cũng là một cái yêu nghiệt, hắn võ đạo, cùng người bình thường hoàn toàn khác biệt, bất kính trời. Bất kính chỗ, lựa chọn đều là cùng người khác không giống nhau, nhưng lại đi tới hôm nay cấp độ, chỉ có đại nghị lực, đại trí tuệ người, mới có thể có thành tựu như vậy. Nhất làm cho khúc kiếm anh cao hứng là, Long Trần vừa mới đến, thì cùng Thiên Võ Liên Minh đệ tử trẻ tuổi hòa mình, bị mọi người chỗ tôn kính cùng sùng bái. Lúc trước Thiên Võ Liên Minh trong các đệ tử, có rất lớn một bộ phận người, bởi vì ngoại giới lời đồn, đối Long Trần còn có thành kiến, bây giờ, không còn có người tin tưởng, phía ngoài lời nói dối. Minh chủ đại nhân, ta đây là cho tân lực biểu thị một chiêu. Ngài dạng này, để cho ta thật mất mặt, ngài nhìn xem có phải hay không? Long Trần chỉ khúc kiếm anh tay nói, khúc kiếm anh lúc này mới buông ra Long Trần lỗ tai, nghiêm mặt nói, một kiếm này, xác thực mạnh phi thường, không nhìn phòng ngự, lực sát thương kinh người. Chỉ bất quá, trong đó bá khí quá nặng, áp chế kiếm đạo ý chí, đây là cưỡng ép để kiếm đạo khuất phục, cho nên uy lực, giảm đi rất nhiều. Ngươi vẫn là cùng lão quỷ kia một dạng, thành thành thật thật luyện đao, kiếm căn bản không thích hợp ngươi, ngươi cũng không muốn lẫn lộn đầu đuôi. Minh chủ đại nhân, ngài thật sự là ánh mắt như quính. Nhìn rõ mọi việc, tuệ nhãn thức châu. Long Trần vội vàng vuốt mông ngựa. Ngừng, thiếu cho ta dùng bài này, ta cũng không phải cái kia lão quỷ, không thích bị người vuốt mông ngựa. Khúc Kiếm Anh vội vàng khoát tay, căn bản không ăn Long Trần một bộ này. Quay mặt lại đối Tân Lực nói, Long Trần xuất thủ, ngươi có thể có cái gì cảm ngộ? Nhanh, còn nhanh hơn ta. Đối với Tân Lực tới nói, đây là 10 phần để hắn hổ thẹn, hắn số xưng khoái kiếm, nhưng là Long Trần trường kiếm ra khỏi vỏ về sau, hắn mới phản ứng được. Ngươi sai, Long Trần một kiếm này, cũng không nhanh, chỉ là bởi vì hắn ra nhận tại ý niệm chi tiên. Cho nên mới cho ngươi một loại ảo giác. Tính toán thời gian cùng tu vi của ngươi, cũng kém không nhiều có thể tiếp xúc cảnh giới này, chờ ngươi cùng người lúc đối chiến, không cần mơ mộng làm sao ra nhận, dùng cái gì nhận, nâng kiếm thì trảm, liền đạt tới một cái khác cảnh giới. Khúc Kiếm Anh ý vị thâm trường nói, Tân Lực hai mắt tỏa ánh sáng, lập tức nghĩ tới điều gì, vậy mà kích động đến toàn thân run rẩy lên. Trở về thật tốt cảm ngộ một chút, những người khác cũng tất cả giải tán đi. Khúc Kiếm Anh nói chuyện, lôi kéo Long Trần tay, thẳng đến Thiên Võ Đại Điện đi đến. Minh Chủ Đại Nhân, ngài không phải là muốn tìm một chỗ không người đánh ta đi. Long Trần có chút bất an nhìn lấy Khúc Kiếm Anh nói, phốc phốc, Khúc Kiếm Anh bị Long Trần cái này tâm thần bất định biểu tình bất an cho chọc cười, cười mắng, không cho phép trêu chọc, ta dẫn ngươi đi lấy chỗ tốt. Hai người một đường tiến lên, tiến vào Thiên Võ Đại Điện, xuyên qua đại điện, phía trước xuất hiện một cái cổ lão hành lang cuối cùng là một cái to lớn miếu thờ, cao vút trong mây, khí thế rộng rãi, tản ra hoang vu khí tức. Tại cửa miếu trước đó, chính cái lão giả yên tĩnh mà nhìn xem Khúc Kiếm Anh cùng Long Trần đến gần. Để Long Trần cảm thấy kinh ngạc chính là, chính cái lão giả, nhìn thấy Khúc Kiếm Anh, cũng không hành lễ, chỉ là khẽ gật đầu. Ánh mắt của bọn hắn từ Long Trần trên thân quét tới quét lui, phản phất muốn đem Long Trần nhìn cái thông thấu, thậm chí có hai cái lão giả, ánh mắt nhìn Long Trần đồng tử, lại có nhàn nhạt linh hồn chi lực lộ ra, đây là thi triển tâm linh uy áp, để Long Trần sinh ra khẩn trương cùng bất an. Từ đó bại lộ nội tâm bí mật. Già mà không kính, hư không sống ngàn năm, lớn như vậy số tuổi, chẳng lẽ liền tối thiểu tôn trọng cũng đều không hiểu à? Long Trần không biết cái này chính cái trưởng lão là làm cái gì. Nhưng là có thể cảm nhận được địch ý của bọn hắn, nhất là ánh mắt của bọn hắn nhi, để Long Trần rất khó chịu. Ngang ngược, không hiểu khiêm tốn, lòng dạ nhỏ hẹp, có thù tất báo, trong đó bốn cái lão giả lạnh lùng nhìn lấy Long Trần, cũng không tức giận. Chỉ là lạnh lùng đáp lại nói. Lão nhi không tuân theo, già mà không chết, cậy già lên mặt, lão không biết xấu hổ. Long Trần cũng không cam chịu yếu thế, trực tiếp phản kích. Chính người này, lúc này cản đường, hiển nhiên là hướng về phía Long Trần tới, đây là không muốn để cho Long Trần tiến vào miếu thờ bên trong. Tuy nhiên không biết bọn họ vì cái gì nhằm vào Long Trần. Nhưng là Long Trần luôn luôn cũng không phải là bị khi phụ không hoàng thủ chủ, lấy linh hồn chi lực. Điều tra người khác đáy lòng bí mật, cái này bản thân liền là một loại làm nhục. Nếu như không phải cố kỵ nơi này là Thiên Võ Liên Minh, lại không tìm hiểu được cái này chính cái lão gia hỏa là thân phận gì, Long Trần trực tiếp thì lấy linh hồn chi lực phản kích, bọn gia hỏa này nhìn qua mặc dù lão, nhưng là tu vi, cũng liền nửa bước thông minh cảnh mà thôi, Long Trần căn bản không sợ. Ta biết các ngươi một mực phản đối Long Trần, nhưng là Long Trần đi vào Thiên Võ Liên Minh về sau. Hết thảy phản ứng các ngươi cũng nhìn thấy. Nếu như các ngươi còn không phục, không ngại phiền toái, mọi người có thể tiến hành một trận bỏ phiếu, nhìn xem có bao nhiêu người đồng ý, có bao nhiêu người phản đối. Khúc Kiếm Anh đối Long Trần cùng cái kia chính cái lão đầu mắng nhau, coi như là không nhìn thấy, thản nhiên nói. Làm nền làm tốt lắm. Một cái lão giả cười nhạt một tiếng, trên mặt biểu lộ vô cùng quái dị, có lẽ là quá già rồi, biểu lộ biểu đạt đến mức không rõ rệt. Đoán chừng hẳn là một loại nụ cười giễu cợt. Phóng cái trắm vào mặt mẹ ngươi, lão nương cái gì thời điểm làm qua loại chuyện này, ngươi đặc biệt cho lão nương nói rõ ràng. Khúc Kiếm Anh nhất thời giận dữ, chỉ lão giả kia cái mũi mắng to. Rất hiển nhiên, cái kia ý của lão giả là, đây hết thảy đều là Khúc Kiếm Anh an bài, cố ý từng bước một dẫn những đệ tử này, ngã về Long Trần bên này. Khúc Kiếm Anh luôn luôn quang minh lỗi lạc, khinh thường ở lại làm loại chuyện này. Bây giờ bị lão giả kia oan uổng, nhất thời bạo đi. Minh chủ đại nhân bớt giận, lục trưởng lão bao nhiêu năm rồi luôn luôn nói chuyện không giữ mồm giữ miệng, ngài cũng không cần cùng hắn so đo, đã ngài muốn khư khư cố chấp, chúng ta cũng không thể tránh được. Cầm đầu vị trưởng lão kia thản nhiên nói, đã không thể làm gì, thì mẹ nó tranh thủ thời gian mở cửa, đừng lải nhải. Khúc Kiếm Anh cả giận nói, cái kia chính vị trưởng lão, mỗi người lấy ra một thanh cán dài chìa khóa, phân biệt cắm vào trên cửa chính chín cái trong không gian, cửa lớn chậm rãi mở ra, ngay tại đại môn mở ra lúc, Long Trần thấy được bọn họ bên khóe miệng treo trào phúng, Long Trần ánh mắt híp lại. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1767, Thái Thượng Trưởng Lão. Tạch tạch tạch. Cửa lớn chậm rãi mở ra, phong cách cổ xưa khí tức đập vào mặt, nhưng là khiến người ta không nghĩ tới chính là, đại môn mở ra về sau, bốn cái giống như một loại pho tượng lão giả, lẳng lặng mà ngồi tại cửa lớn bên trong, ngăn cản đường đi. Bốn vị lão giả phục sức cổ quái, quần áo cũ nát, nếu như không phải ánh mắt là mở ra, thậm chí khiến người ta hoài nghi, đây chính là bốn cái pho tượng, bởi vì bọn họ trên thân, vậy mà không có nửa điểm sinh mệnh khí tức. Thái Thượng Trưởng Lão khi thấy cái kia bốn cái thân ảnh già nua thời điểm, Khúc Kiếm Anh đồng tử co rụt lại, phát ra một tiếng kinh hô. Kinh hô sau đó, Khúc Kiếm Anh sắc mặt lập tức thì âm trầm xuống, trong đôi mắt dùng sát cơ bốn phía. Các ngươi mấy tên khốn kiếp này, vì chút chuyện này, vậy mà kinh động bốn vị Thái Thượng Trưởng Lão, trong đầu của các ngươi, tràn đến đều là cức a. Khúc Kiếm Anh nhìn lấy cái kia chính đại trưởng lão, không khỏi giận dữ hét, Khúc Kiếm Anh vậy mà tức giận đến toàn thân phát run. Minh chủ đại nhân, là ngài khư khư cố chấp, không chịu nghe chúng ta khuyến cáo, chúng ta chỉ có thể mời bốn vị Thái Thượng Trưởng Lão đến định đoạt. Một vị trưởng lão thản nhiên nói, thả ngươi mẹ nó cái rắm, các ngươi nhưng biết, các ngươi bừng tỉnh bốn vị trưởng lão, điều này có ý vị gì sao? Khúc Kiếm Anh lớn tiếng gào thét, sát khí bốn phía, bộ dáng kia hận không thể đem chính người này toàn bộ đập chết. Kiếm Anh, đã nhiều năm như vậy, ngươi làm sao vẫn là cái này tính khí? Tứ đại Thái Thượng Trưởng Lão bên trong, một cái lão giả mở miệng nói, thanh âm của hắn khàn khàn, nghe tựa hồ hữu khí vô lực, dường như tùy thời đều muốn ngã xuống đồng dạng. Sư thúc tổ, bọn họ. Khúc Kiếm Anh chỉ cái kia chính cái trưởng lão. Ánh mắt hơi có chút phát hồng. Hai tử, ngươi vẫn là như năm đó một dạng, vẫn là như vậy xử trí theo cảm tính a, gặp chuyện phải bình tĩnh, ngươi là đương gia, liền tâm tình của mình đều quản không tốt, sao có thể làm tốt cái nhà này. Lão giả kia hơi có trách cứ chi ý, nhưng là trong thanh âm rộng lượng cùng cưng chiều, ai cũng có thể nghe ra được. Lão giả kia còn đem Khúc Kiếm Anh làm thành hài tử đối đã giống nhau. Thế nhưng là ngài bị bừng tỉnh, các ngươi thọ nguyên. Khúc Kiếm Anh nói đến đây, có chút sắc mặt âm trầm, nghiến răng nghiến lợi lên. Bốn vị này Thái Thượng Trưởng Lão chính là Thiên Võ Liên Minh bên trong bối phận cực cao tồn tại, đều là kinh khủng thông minh cảnh cường giả, nhưng liền xem như thông minh cảnh cường giả, chung quy là tu sĩ, chỉ cần không có thành tiên thành thần, thọ nguyên cuối cùng có hạn. Vì kéo dài tuổi thọ của mình, bọn họ tiến hành khô mộc ngủ say chi thuật, để sinh mệnh lực của mình tiến vào một loại chậm chạp nhất trôi qua, tận lực để cho mình sống được càng lâu. Bốn vị Thái Thượng Trưởng Lão tồn tại, chính là toàn bộ Thiên Võ Liên Minh bí mật, cũng là Thiên Võ Liên Minh lớn nhất ác chủ bài. Thế nhưng là bọn họ một khi thức tỉnh, liền sẽ xói mòn đại lượng thọ nguyên, cái này làm nay đã ở vào thọ nguyên sắp hết bọn họ, càng là họa vô đơn chí. Vì sự kiện này, cái này chính cái trưởng lão vậy mà đi kinh động tứ đại Thái Thượng Trưởng Lão, đây là điển hình thành sự không có, bại sự có dư, Khúc Kiếm Anh hận không thể chém chết bọn họ. Không sao, người luôn luôn muốn chết, mạng của chúng ta, vốn chính là lưu cho Thiên Võ Liên Minh, hài tử, ngươi không cần khổ sở. Lại nói, lúc này đem chúng ta tỉnh lại, chúng ta vẫn là vô cùng cao hứng, bây giờ đại thời đại buông xuống, vừa vặn có thể nhìn nhiều nhìn, không có gì không tốt. Cái kia Thái Thượng Trưởng Lão cười nói. Nghe được Thái Thượng Trưởng Lão nói như thế, Khúc Kiếm Anh cũng thì không nói gì nữa, tứ đại trưởng lão ánh mắt, chậm rãi tập trung ở Long Trần trên thân. Có lão tử quỷ khí tức. Một cái lão giả nhìn lấy Long Trần, bỗng nhiên có chút kinh ngạc nói, làm cái kia Thái Thượng Trưởng Lão nhìn lấy Long Trần, nói đến lão tử quỷ thời điểm, Long Trần trong đầu, bỗng nhiên nghĩ đến Tử Thần Cung Đại Tế Ti. Không sai, đúng là lão tử quỷ khí tức, mà lại càng hơn lúc trước, chúng ta chỗ không kịp. Một cái khác Thái Thượng Trưởng Lão, cũng không nhịn được gật đầu nói. Bốn vị nói thế nhưng là Tử Thần Cung Đại Tế Ti. Long Trần nhịn không được hỏi. Làm càng, làm sao cùng Thái Thượng Trưởng Lão nói chuyện đâu, ngươi muốn. Ba thì mẹ nó ngươi nói nhảm nhiều. Long Trần cũng nhịn không được nữa, đi lên thì một cái bạt tai mạnh, đem cái kia xen vào trưởng lão quất bay, trưởng lão kia bất ngờ không đề phòng, bị một bàn tay đánh miệng đầy răng hàm bay tứ tung, bay ngược ra thật xa, máu tươi cuồn phúng. Nếu như không phải Long Trần chịu đựng, một cái bàn tay trực tiếp liền có thể đem trưởng lão kia đập chết, cái này mấy tên quá mẹ nó ngu ngốc rồi. Tiểu hỏa tử. Chiêu này không tệ a. Long Trần một bàn tay đem trưởng lão kia quất bay, tứ đại thái thượng trưởng lão, ánh mắt sáng lên, chẳng những không có quát lớn Long Trần, ngược lại mang theo một vệt tán thưởng. Quá khen, Long Trần liền ôm quyền, ngỏ ý cảm ơn. Long Trần một bàn tay đem trưởng lão kia quất bay, các trưởng lão khác sắc mặt đại biến, vốn định quát lớn, nhưng là thấy tứ đại thái thượng trưởng lão, vậy mà không có phản ứng gì, đều đem lời mắng người nuốt trở vào. Long Trần động thủ, khúc kiếm anh cái kia kéo căng lấy mặt, lập tức hòa hoãn rất nhiều, một cái bàn tay, cơ hồ cùng với nàng quất đến một dạng. Lại đã nghiền lại hả giận. Nhưng là thấy Long Trần không biết lớn nhỏ cùng tứ đại thái thượng trưởng lão ôm quyền, khúc kiếm anh lập tức có chút dở khóc dở cười, ôm quyền đó là cùng thế hệ lý giải, Long Trần tiểu tử này quá không coi mình là người ngoài. Phải biết, cái này tứ đại thái thượng trưởng lão, bên trong một cái là sư thúc tổ của nàng, cao hơn nàng hai bối. Mà mặt khác ba cái bối phận càng cao, cao đến nàng cũng không nhận ra, Long Trần vậy mà cùng bọn hắn ôm quyền, giống như cùng anh em chào hỏi một dạng, để khúc kiếm anh triệt để bó tay rồi, tiểu tử này tâm, đến cùng lớn bao nhiêu a? Tiểu hữu ngược lại là tính tình thật. Cái kia thái thượng trưởng lão cười ha ha một tiếng nói, ta chỗ này còn có đại tế ti đại nhân tặng cho ta một chút rượu ngon, muốn không chúng ta cả điểm. Long Trần nói chuyện, lấy ra một cái bình. Đây là đại tế ti sản xuất quỳnh tương ngọc dịch, sẽ tăng lên người cảm ngộ chi lực. Long Trần lúc trước thì một vừa uống rượu, một bên nghiên cứu tinh vẫn cùng cái kia thần bí phù văn, đã sáng tạo ra diệt thế hỏa liên. Bất quá đại tế ti tửu, Long Trần cũng không dám lãng phí, chỉ có tại cảm ngộ thời điểm mới có thể đi uống, bình thường nửa điểm đều không bỏ được dính. Lúc này Long Trần lấy ra vào rượu, đều không có mở ra, nồng đậm mùi rượu, đã thấu đi ra, chỉ là nghe thấy được mùi rượu, thì có thể khiến người ta tinh thần chấn động, toàn thân lỗ chân lông mở ra, giống như tắm rửa tại thần quan bên trong. Ung ục bốn vị thái thượng trưởng lão, nghe thấy được mùi rượu, vậy mà kìm lòng không đặng nuốt xuống một chút ngụm nước. Chờ một lát, cái kia chúng ta vẫn là trước tiên nói chính sự, không phải vậy liền thành hối lộ. Khúc kiếm anh sư thúc tổ thân thủ ngăn trở Long Trần. Vậy được, ta trước uống một ngụm, các ngươi nói. Long Trần nói xong. Dĩ nhiên cũng liền như vậy đổ ra một chén rượu, chính mình uống một ngụm hết sạch. Kết quả bởi như vậy, tử mùi thơm khắp nơi, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ Thiên Võ Liên Minh, đã nghe được nơi xa không ít người kinh hô. Long Trần, không được vô lễ. Khúc kiếm anh cũng không tốt tử, nhưng là thấy tứ đại thái thượng trưởng lão, mắt lom lom nhìn Long Trần bình rượu, không khỏi quát nói. Đúng, Long Trần nói xong, đem bình rượu hướng phía trước ném một cái. Cái kia thái thượng trưởng lão một thanh tiếp được. Đây là không quản sự được hay không được, coi như ta thay minh chủ đại nhân hiếu kính các ngươi. Nói thật, ta có chút không nỡ, cho nên trước uống một ngụm giải thèm một chút. Minh chủ đại nhân mang ta như con tự, mà minh chủ đại nhân lại đối với các ngươi như thế thân cận, ta coi như không nỡ, cũng phải lấy ra. Long Trần một mặt bất đắc dĩ nói. Nghe được Long Trần lời này, khúc kiếm anh trong con ngươi hiện lên một vệt cảm động, tuy nhiên Long Trần người này không sợ trời không sợ đất, cuồng ngạo cực kỳ, nhưng là đối với thân tình, là mười phần xem trọng. Cái này bốn cái thái thượng trưởng lão, xem xét cũng là hảo tử như mạng người, khúc kiếm anh coi là Long Trần sẽ tới một cái đầu cơ kiếm lợi. Không nghĩ tới, Long Trần đem lá bài tẩy này, trực tiếp vứt. Ngươi dạng này, chúng ta có thể cũng có chút lúng túng. Cái kia thái thượng trưởng lão cười nói. Không có gì tốt lúng túng, ta cùng các ngươi không có bất cứ quan hệ nào, ta là xem ở minh chủ đại nhân trên mặt mũi, mới nhịn đau cắt thịt, đây là ta cùng minh chủ đại nhân ở giữa sự tình. Mà bây giờ thảo luận là một chuyện khác, một mã thì một mã, cả hai không cần thiết lẫn lộn cùng một chỗ. Long Trần khoát tay nói. Không tệ, tiểu bằng hữu rất có bá lực. Một cái một mực không có lên tiếng âm thanh thái thượng trưởng lão, tán thưởng một tiếng. Vậy mà thật đem cái bình kia mỹ tửu, lấy mất, một chút cũng không có khách khí. Vậy thì tốt, đã ngươi như thế trực tiếp, chúng ta cũng không muốn đi vòng vo, mù chậm trễ công phu. Chuyện của ngươi, chúng ta đã nghe nói một chút, tuy nhiên không toàn diện, nhưng là cũng không quan hệ. Ta cần hỏi ngươi mấy vấn đề, hy vọng ngươi có thể thành thật trả lời. Khúc Kiếm Anh sư thúc tổ khuôn mặt nghiêm túc mở miệng nói. Tốt, xin hỏi. Long Trần biết, chính đề tới, rất rõ ràng, Khúc Kiếm Anh khen thưởng, quá khổng lồ, cho dù là nạn cũng vô pháp tùy tiện cho. Bây giờ tứ đại trưởng lão đều đã bị kinh động. Đã nói lên phần thưởng kia không thể coi thường, có thể hay không đạt được, cái này bốn cái lão đầu hỏi vấn đề, mới là quan trọng. Ngươi tu hành mục đích là cái gì? Một vị thái thượng trưởng lão mở miệng nói. Còn sống, có tôn nghiêm còn sống, làm cho ta người bên cạnh, có tôn nghiêm còn sống. Long Trần không chút do dự nói, vị kia thái thượng trưởng lão gật gật đầu, tiếp tục hỏi, ngươi như thế nào phân chia người tốt người xấu? Theo không phân biệt người tốt người xấu, cái kia không quan hệ với ta, ta chỉ phân chia bằng hữu cùng địch nhân. Chỉ cần là địch nhân, mặc kệ hắn là tốt người hay là người xấu. Chỉ nếu muốn giết ta, ta thì sẽ vô tình phản kích, tuyệt sẽ không bởi vì đối phương là người tốt, mà khoanh tay chịu chết. Long Trần nói, phải chăng cảm thấy có chút cực đoan? Nếu như trong đó có hiểu lầm, chẳng phải là muốn giết lầm người tốt? Vì sao không cần những phương pháp khác đến giải quyết? Một cái thái thượng trưởng lão mặt không thay đổi nói, không có thời gian, ta hiện tại tương đương cùng thời gian thi chạy, bất luận cái gì để cho ta dừng bước lại sự tình, cũng có thể muốn mệnh của ta. Vẫn là câu nói kia, ta phải sống, ta phải có tôn nghiêm còn sống, ta muốn để ta người bên cạnh có tôn nghiêm còn sống. Ta xưa nay không trêu chọc người khác cũng không muốn đến trêu chọc ta, nếu không phạm là ngăn tại ta tiến lên trên đường người, hết thảy vô tình chém giết. Long Trần chém đinh chặt sắt mà nói. Làm Long Trần nói ra những lời này thời điểm, cái kia chính cái trưởng lão, trên mặt hiện lên một vệt cười trên nỗi đau của người khác, bọn họ biết, Long Trần cơ bản đã mất đi cơ hội. Bên trong một cái thái thượng trưởng lão cau mày nói, dạng này có phải hay không quá mức võ đoán, giết lung tung vô tội, cái này cùng tà đạo có gì khác biệt? Ta không có nhận người không chọc người. Mỗi ngày bị một đám đần độn truy sát, ta không vô tội. Ta không thể phản kháng. Long Trần cười lạnh, vừa nghĩ tới theo Đông Hoang đến Trung Châu, một đường lên gặp phải đần độn vô số, giết đều giết không hết, bây giờ tu vi càng ngày càng cao, đặc biệt, kẻ thù khắp nơi trên đất, càng nghĩ càng là phẫn nộ, vô tội. Lão tử mới là lớn nhất mẹ nó vô tội. Long Trần. Gặp Long Trần lời nói dần dần làm càng, Khúc Kiếm Anh vội vàng quát bảo ngưng lại. Không sao, người trẻ tuổi liền cần dạng này. Nếu không cùng chúng ta bọn này âm u đầy tử khí lão đầu tử khác nhau ở chỗ nào? Khúc Kiếm Anh sư thúc tổ mỉm cười. Cũng không tức giận. Xoay đầu lại hướng Long Trận nói, nghe nói chính ngươi thành lập Long Huyết quân đoàn, vậy ta hỏi ngươi, nếu có một ngày, thiên võ liên minh hàng tỷ cường giả cùng ngươi Long Huyết quân đoàn đồng thời gặp nạn, mệnh tại phút chốc, ngươi chỉ có thể lựa chọn hắn một, ngươi làm sao bây giờ? Chương 1768, cự tuyệt chí bảo. Ta chọn Long Huyết quân đoàn, Long Trần không chút do dự hồi đáp. Ngươi dạng này có hay không đem bồi dưỡng ngươi thiên võ liên minh để vào mắt, không có thiên võ liên minh, ngươi sẽ có hôm nay à? Đã sớm biết, ngươi lòng lang dạ thú, đối thiên võ liên minh căn bản không có quy túc cảm giác. Một trưởng lão rốt cục nhìn không được cười lạnh nói. Cái này trưởng lão chính là chính đại trưởng lão bài danh vị trí đầu não. Lời nói rất có trọng lượng, cũng là hắn thứ nhất phản đối đem khen thưởng cho Long Trần người, kinh động tứ đại thái thượng trưởng lão, cũng là chủ ý của hắn. Đương nhiên cũng là đạt được các trưởng lão khác chống đỡ, hắn mới có tư cách tỉnh lại tứ đại trưởng lão, bây giờ Long Trần công nhiên bỏ qua thiên võ liên minh, hắn lập tức nhảy ra ngoài. Hắn là nơi này chủ sự trưởng lão, có cực lớn quyền lên tiếng, chính là bởi vì lời nói có trọng lượng, cho nên nói nhiều. Sau đó liền bị Long Trần hung hăng quất một bạt tai, bây giờ chờ đến cơ hội, báo một tiễn mối thù. Thật mẹ nó là chuyện cười lớn, ngươi mẹ nó bồi dưỡng ta cái gì rồi? Không biết xấu hổ đồ chơi, ngươi nói, ngươi bồi dưỡng ta cái gì rồi? Long Trần liếc mắt nhìn trưởng lão kia liếc một chút. Không khỏi cười lạnh nói. Ngươi! Cái kia đại trưởng lão lúc này mới nhớ tới, Long Trần cũng không phải là Thiên Võ Liên Minh lệ thuộc trực tiếp đệ tử, Thiên Võ Liên Minh xác thực không có bồi dưỡng qua hắn. Nhưng là vẫn như cũ cãi chày cãi cối nói, chúng ta không có bồi dưỡng ngươi, chẳng lẽ không có bồi dưỡng Huyền Thiên Đạo Tông a? Nếu như không có Thiên Võ Liên Minh bảo hộ, các ngươi Huyền Thiên Đạo Tông chỉ sợ sớm đã bị tà đạo diệt, coi như không bị tà đạo diệt, cũng bị những tông môn khác cho chiếm đoạt. Liên Huyền Thiên Đạo Tông đều không có, như thế nào lại có ngươi Long Trần hôm nay? Ngươi làm như thế, căn bản chính là vong ân phụ nghĩa. Long Trần khinh thường cười lạnh nói, có thể muốn chút mặt không? Ta là Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử không giả, nhưng là ta được đến hết thảy, đều dựa vào ta chiến công của mình có được. Huyền Thiên Đạo Tông bồi dưỡng ta, ta vì Huyền Thiên Đạo Tông hiệu lực, giữa chúng ta cũng không phải là phụ thuộc quan hệ, mà là một loại hợp tác. Huyền Thiên Đạo Tông đối đãi như chí thân, ta Long Trần có thể vì Huyền Thiên Đạo Tông chảy hết thể nội một giọt máu cuối cùng, nhưng là cái này cũng không đại biểu, Huyền Thiên Đạo Tông liền có thể chi phối hành vi của ta. Thiên Võ Liên Minh là do Thiên Hạ Chính Đạo đề cử đi ra, vẫn như cũ không phải từ thuộc quan hệ, mà chính là quan hệ hợp tác. Đừng không có việc gì hướng trên mặt mình thiếp vàng, ta Huyền Thiên Đạo Tông cuộc khởi, cùng Thiên Võ Liên Minh có quan hệ a. Thật đặc biệt chuyện cười lớn. Phần thưởng của chúng ta còn không phải chúng ta chính mình liều mạng kiếm về. Như thế nói với các ngươi đi, ta đối Thiên Võ Liên Minh không có bất kỳ cái gì lòng trung thành. Long Trần cười lạnh. Làm Long Trần nói đến đây, Khúc Kiếm Anh sắc mặt hơi đổi một chút, Long Trần lần này cuồng vọng mà nói, làm nàng có chút thương tâm. Bất quá Long Trần lời kế tiếp, lại làm nàng vô cùng cảm động, nhưng là Minh Chủ Đại Nhân, lại đối đãi như chí thân, nếu như Minh Chủ Đại Nhân gặp nạn, ta Long Trần có thể không muốn sống đi cứu nàng. Nhưng đây bất quá là ta cùng Minh Chủ Đại Nhân cá nhân ở giữa tình cảm, chớ cùng ta kéo cái gì Thiên Võ Liên Minh, chỉ mấy người các ngươi lão quỷ, chính ta không chém chết các ngươi, cũng đã là nhà các ngươi tổ phần bốc lên khói xanh. Thế mà còn lẽ thẳng khí hùng muốn ta bỏ qua huynh đệ của ta Hồng Nhan tới cứu các ngươi. Ta muốn hỏi, các ngươi là đần độn a? Long Trần một mặt chán ghét bộ dáng. Hắn ghét nhất loại này đần độn, lão tử cùng các ngươi có long quan hệ. Ngươi! Ngươi đây là đại nghịch bất đạo, đại trưởng lão chỉ Long Trần, tức giận đến toàn thân phát run. Đem móng vuốt của ngươi cho ta thu hồi đi, nếu không coi như tứ đại thái thượng trưởng lão tại, ta cũng có thể chém chết ngươi, ngươi tin không? Long Trần bỗng nhiên sắc mặt lạnh lẽo, trong đôi mắt sát ý hiện lên, một cổ lạnh lẽo sát cơ, đem đại trưởng lão khóa chặt. Đại trưởng lão sắc mặt đại biến, bởi vì thì trong khoảnh khắc đó, hắn giống như cảm giác được, một thanh vô hình lợi nhận, gác ở trên cổ của hắn. Vô tận tử vong khí thế, đem hắn khóa kín, dù cho có tứ đại thái thượng trưởng lão tại, vẫn như cũ không cách nào cho hắn đảm nhiệm gì an toàn cảm giác, dường như sinh tử của hắn, tại Long Trần nhất niệm chi gian, ai cũng cứu không được hắn. Ngay tại Long Trần khóa chặt đại trưởng lão thời điểm, tứ đại thái thượng trưởng lão không khỏi động dung. Long Trần trên người sát ý, quá mức nồng đậm, quá mức khủng bố, đây là từ vô số cường giả trước khi chết oán niệm chỗ ngưng tụ, điều này nói rõ, Long Trần giết người, nhiều lắm, nhiều đến làm cho người rùng mình. Cho dù là nửa bước thông minh cảnh cường giả, bị loại này sát ý khóa chặt, cũng sẽ tâm thần bất định, trong lòng hoảng sợ, khí thế dẫn dắt dưới, tâm thần đã xuất hiện sơ hở, loại tình huống này, đại trưởng lão đã mất đi cơ hội phản kháng. Long Trần một khi xuất thủ, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Đại trưởng lão thân thể hơi hơi phát run, trên trán tất cả đều là mồ hôi, tuy nhiên muốn cố tự trấn định, nhưng không cách nào che giấu chỗ sâu trong con ngươi toát ra hoảng sợ. Bị Long Trần nhìn lấy, giống như bị một tôn tử thần nhìn chăm chú, tuy nhiên hắn biết, Long Trần cũng không dám giết hắn, nhưng là vẫn như cũ không cách nào ức chế vậy đến từ sâu trong linh hồn hoảng sợ. Long Trần nói như vậy cũng không sai. Thiên Võ Liên Minh, kỳ thật cũng là một cái liên minh, nói trắng ra là, chính là mọi người hợp tác. Kỳ thật tông môn cũng giống như vậy, đệ tử nhìn trúng tông môn tư nguyên, tông môn nhìn trúng đệ tử thiên phú, lẫn nhau lựa chọn mà thôi. Khúc Kiếm Anh sư thúc tổ, nhàn nhạt mở miệng nói. Gặp Thái Thượng Trưởng Lão mở miệng, Long Trần cái này mới thu hồi sát khí của mình, cái kia Đại Trưởng Lão một cái lão đảo, kém chút đặt mông ngồi dưới đất, sắc mặt đã trắng bệch như tờ giấy. Khúc Kiếm Anh Sư Thúc Tổ tiếp tục nói, Long Trần, vậy ta tiếp tục hỏi ngươi. Nếu như ta đem khen thưởng cho ngươi, về sau Kiếm Anh không lại bổ nhiệm minh chủ tình huống dưới, ngươi sẽ vì Thiên Võ Liên Minh liều mạng huyết chiến a? Long Trần lắc đầu nói, chỉ sợ không thể, cường đại tới đâu khen thưởng, cũng không có mệnh của ta đáng tiền. Nói cách khác, chúng ta đem khen thưởng cho ngươi, ngươi cũng là chỉ nhớ nhung Kiếm Anh nhân tình. Khúc Kiếm Anh Sư Thúc Tổ lại nói. Không sai, Long Trần gật đầu. Long Trần đối với bất kỳ thế lực nào, đều không có cảm tình, mấu chốt là bất kỳ thế lực nào, trên cơ bản cũng không có cảm tình, ngoại trừ Khai Thiên Chiến Tông, Tử Thần Cung. Thủy Ma Tộc, Linh Tộc nhóm thế lực, Long Trần đối với bất kỳ thế lực nào, đều không có quy túc cảm giác. Trong đó thì bao quát Huyền Thiên Đạo Tông, Long Trần chỗ lấy đối Huyền Thiên Đạo Tông khăng khăng một mực, đó là bởi vì Huyền Thiên Đạo Tông có Lý Thiên Huyền. Cái gọi là kẻ sĩ vì người tri kỷ mà chết, chỉ cần có người có thể thực tình đối đãi Long Trần cũng tuyệt đối sẽ thực tình hồi báo đối phương. Nhưng là trên cơ bản tất cả thế lực, đều chỉ giảng lợi ích, xưa nay không giảng cảm tình, cho nên ngoại trừ nắm chắc mấy cái thế lực bên ngoài, Long Trần không cùng bất kỳ thế lực nào liên hệ. Hắn chỉ nhận người. Có Lý Thiên Huyền Huyền Thiên Đạo Tông, là Long Trần nhà, không có Lý Thiên Huyền, vậy thì không phải là nhà. Thiên Võ Liên Minh cũng giống như vậy, Long Trần chỉ nhận Khúc Kiếm Anh, không có Khúc Kiếm Anh Liên Minh, đó còn là Thiên Võ Liên Minh sao? Không nói những cái khác, thì cái này bảy người ngu ngốc, Long Trần có biện pháp cùng bọn hắn thật dễ nói chuyện a. Vì bọn họ liều mạng huyết chiến. Não tử già dòi rồi. Đó căn bản không phải liền là vô nghĩa a, tiểu hữu ngược lại là một cái tính tình bên trong người, bất quá một cái thế lực, cuối cùng phải có hắn trước xem tính. Mà lại Kiếm Anh muốn cho ngươi đồ vật, cũng không thể coi thường, không bằng dạng này, chúng ta đều thối lui một bước. Bảo vật chúng ta có thể cho ngươi, nhưng là ngươi cần muốn đáp ứng chúng ta, tại chúng ta Thiên Võ Liên Minh lọt vào nguy cơ sinh tử lúc, ngươi tuyệt đối không thể khoanh tay đứng nhìn như thế nào. Khúc Kiếm Anh Sư Thúc Tổ mở miệng nói. Nghe tới Khúc Kiếm Anh Sư Thúc Tổ mà nói, chính đại trưởng lão sắc mặt không khỏi biến đổi. Cái này trên cơ bản chẳng khác gì là đồng ý đem chí bảo đưa cho Long Trần A, phải biết, Thiên Võ Liên Minh, chính là thiên hạ đệ nhất đại minh, nội tình vô cùng thâm hậu. Tại sao có thể có cái gì nguy cơ sinh tử? Khúc Kiếm Anh nghe cũng không nhịn được cuồng hỉ, hiển nhiên nàng vị sư thúc này tổ đã làm lớn nhất nhượng bộ, chỉ cần Long Trần gật đầu liền tốt. Thế nhưng là để Khúc Kiếm Anh không nghĩ tới chính là, Long Trần vậy mà lắc đầu, vẫn là thôi đi, cái kia bảo vật ta từ bỏ. Long Trần tiểu tử ngươi điên rồi, phải biết cái kia bảo vật thế nhưng là... Khúc Kiếm Anh giận dữ. Long Trần, ngươi cũng là chính đạo nhân sĩ, nếu như Thiên Võ Liên Minh xuất hiện nguy cơ sinh tử, vậy liền biểu thị toàn bộ thiên hạ chính đạo, tiến nhập sinh tử tồn vong cấp độ. Chẳng lẽ ngươi sẽ khoanh tay đứng nhìn? Một cái khác Thái Thượng Trưởng Lão lạnh lùng thốt, hiển nhiên đối Long Trần trả lời, bất mãn hết sức. Cái này không giống nhau, khi đó ta xuất thủ... Là ta tự nguyện, mà không phải là bởi vì cầm đồ của người ta, không thể không ra tay, giữa hai bên có bản chất khác nhau, ta Long Trần không muốn bị bất kỳ vật gì trói buộc, ta cũng xưa nay không tùy tiện hứa phía dưới bất luận cái gì hứa hẹn. Long Trần thản nhiên nói. Trong lúc nhất thời toàn trường yên tĩnh im ắng, tứ đại thái thượng trưởng lão nhìn lấy Long Trần, cuối cùng Khúc Kiếm Anh Sư Thúc Tổ mở miệng nói, nếu thật là dạng này. Sợ là chúng ta thật không thể đem bảo vật giao cho ngươi. Bảo vật này, không chỉ thuộc về Thiên Võ Liên Minh, cũng thuộc về Thiên Hạ Chính Đạo, nếu như ngươi đạt được về sau, không thể làm Thiên Hạ Chính Đạo xuất lực, thật là khiến người làm khó. Không sao, ta Long Trần cơ duyên, cơ bản đều dựa vào chính ta đánh tới giành được, sớm đã thành thói quen. Bản đi tới nơi này một bên, ta liền không có ôm lấy cái gì hy vọng, ta lần này theo Minh Chủ Đại Nhân đến Trung Châu, chủ yếu là muốn nhìn một chút, Trung Châu cường giả, rốt cuộc mạnh cỡ nào. Long Trần cười nói. Cái này tử ngươi vẫn là. Khúc Kiếm Anh Sư Thúc Tổ nói liền muốn đem cái kia nửa bình tử trả lại Long Trần. Tiền bối quá coi thường Long Trần, ta Long Trần đưa ra ngoài đồ vật, há có phải trở về đạo lý? Này bằng với là ta hiếu kính Minh Chủ Đại Nhân, nhân tình cũng là Minh Chủ Đại Nhân, có thu hay không, không quan hệ với ta. Long Trần nói, Sư Thúc Tổ, ngài thì nhận lấy đi, lần này ngài mấy vị, còn muốn tiếp tục bế quan à? Khúc Kiếm Anh hỏi dò. Sự kiện này một hồi lại nói, Long Trần tiểu hữu, ta Thiên Võ Liên Minh tổng bộ, chính là một tòa cổ thành, cổ vận dạt dào, ngươi có thể bốn phía nhìn xem, lãnh hội một chút ảo diệu trong đó. Khúc Kiếm Anh sư thúc tổ đối với Long Trần cười nói. Long Trần chỗ nào vẫn không rõ Khúc Kiếm Anh sư thúc tổ ý tứ, khẽ mỉm cười nói, ta cái này bốn phía nhìn xem, có lẽ có cái gì không tưởng tượng được thu hoạch, cũng khó nói. Long Trần nói dứt lời, quay người đi hướng lúc đến con đường, rất nhanh biến mất tại trước mắt mọi người. Chờ Long Trần thân ảnh biến mất, Khúc Kiếm Anh sư thúc tổ cái kia đục ngầu ánh mắt, trong nháy mắt biến đến thanh tịnh thấy đấy, thần quang nở rộ, chỗ nào còn là trước kia thương lão bộ dáng, giống như thu hoạch được tân sinh, thì liền nguyên bản tóc trắng. Cũng trong nháy mắt biến thành đen, trở thành một cái khuôn mặt lạnh lùng trung niên nam tử. Làm Khúc Kiếm Anh sư thúc tổ hóa thân trung niên nam tử thời điểm, ánh mắt nhìn về phía chính vị trưởng lão nhất thời cảm giác, giống như y phục bị lột sạch, sashimi lõa thể đứng tại trong đống tuyết đồng dạng. Đại trưởng lão, tam trưởng lão, thất trưởng lão, cửu trưởng lão, các ngươi tự sát đi. Khúc Kiếm Anh sư thúc tổ lạnh lùng thốt. Chương 1769, Thái Thượng trưởng lão ngưng trọng. Thái Thượng trưởng lão, đại trưởng lão, tam trưởng lão, thất trưởng lão, cửu trưởng lão nhất thời dọa đến mặt như màu đất, phát ra một tiếng kinh hô. Hừ, một đám ăn cây táo rào cây sung hỗn đảng, chính mình đã làm gì, còn không biết à. Khúc Kiếm Anh sư thúc tổ lạnh hừ một tiếng, trong con ngươi tinh quang chớp động, dường như có thể xuyên thủng càn khôn. Biến tuổi trẻ thái thượng trưởng lão, cùng trước đó một bộ tuổi già sức yếu, mắt mờ bộ dáng so sánh, thật giống như đổi thành một người khác, hai mắt sắc bén, ký hiệu lấp lóe. Ánh mắt có thể xuyên thủng vạn cổ bầu trời, giống như thần vương sống lại. Thái thượng trưởng lão, chúng ta. Cái kia mấy vị trưởng lão hoảng hốt. Phốc phốc phốc phốc, đại trưởng lão, tam trưởng lão, thất trưởng lão, cửu trưởng lão, bốn người thân thể trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành huyết vụ đầy trời. Cái khác năm vị trưởng lão hoảng sợ đến sắc mặt tái nhợt, bọn họ không biết xảy ra chuyện gì, thái thượng trưởng lão tại sao muốn giết bọn hắn. Kiếm Anh vô năng. Mời sư thúc tổ trách phạt. Khúc Kiếm Anh bỗng nhiên quỳ trên mặt đất, trên mặt hiện lên vô hạn vẻ áy náy. Vì sao muốn trách phạt ngươi? Ngươi đã làm rất khá, phản đồ là không thể tránh khỏi, bây giờ đại thời đại tiến đến, chúng ta mấy lão già đang ngủ say, một mình ngươi độc lập chống đỡ lớn như vậy đại diện, vất vả ngươi. Khúc Kiếm Anh sư thúc tổ, đem Khúc Kiếm Anh kéo lên, lại nói, muốn trách ta cũng trách ta, không có đem linh hư chi nhãn truyền thụ cho ngươi. Ngươi làm sao có thể xem thấu hắn tâm tư người? Nghĩ không ra đan cốc càng ngày càng quá mức, móng vuốt vậy mà đưa đến ta Thiên Võ Liên Minh chính đại nghị sự trưởng lão trên người, thật đúng là có bản lĩnh. Được rồi, không nói những chuyện này. Bây giờ chúng ta đã xuất quan, thì không định bế quan, chúng ta bốn người lão bất tử cho ngươi chỗ dựa, ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó tốt. Cái kia Long Trần sự tình. Khúc Kiếm Anh do dự một chút sau mới nói. Nâng lên Long Trần, Khúc Kiếm Anh sư thúc tổ sắc mặt hiện lên một vệt phức tạp, người này cực kỳ nguy hiểm, ta linh hư chi nhãn nhìn hắn thời điểm, kém chút bị phế sạch, bất quá muốn không phải ta cảm ứng được nguy hiểm, kịp thời thu hồi, sợ rằng sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Cái này, làm sao có thể? Khúc Kiếm Anh giật nảy mình, người khác không biết, nhưng là nàng thế nhưng là biết. Nàng cái này sư thúc tổ linh hư chi nhãn, có thể xuyên thủng người ý thức. Diệt sát người cùng vô hình, năm đó hắn chấp chưởng Thiên Võ Liên Minh thời điểm, nhưng điều vô số cường giả nghe tin đã sợ mất mật. Mà hắn bất quá là thăm dò một chút, thiếu chút nữa khiến ánh mắt mù mất, cái này nếu như không phải hắn chính miệng nói ra, đánh chết nàng cũng không thể tin được, liền xem như hắn chính miệng nói ra, nàng vẫn như cũ cảm thấy không cách nào tin. Cái này Long Trần quá mức quỷ dị, đi qua một mảnh hỗn độn, tương lai một mảnh sương mù, không thể nói, không thể nhìn. Người này nếu vì chính, thì vạn linh chi phúc, người này nếu vì tà, tắc thiên địa hủy diệt, nguy hiểm đến cực hạn. Ta trước đó dùng ngôn ngữ xem thường hắn, hy vọng hắn có thể thiếu ta Thiên Võ Liên Minh một cái nhân tình, ta không cầu gì khác cứu vãn ta Thiên Võ Liên Minh, nhưng cầu hắn không đi hủy diệt ta Thiên Võ Liên Minh liền tốt. Khúc Kiếm Anh sư thúc tổ thở dài nói, Long Trần hắn sẽ không, đứa nhỏ này trọng tình trọng nghĩa, tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện như vậy. Khúc Kiếm Anh lắc đầu, mười phần kiên định nói, nàng tin tưởng Long Trần. Ngươi nha, nhìn vấn đề, vẫn là nhìn bề ngoài, trọng tình trọng nghĩa người. Phần lớn cực đoan, dưới cơn nóng giận, chính thiên đều muốn bị phá vỡ. Ngươi đối Long Trần có ân, hắn nguyện ý vì ngươi xông pha khói lửa, nhưng là nếu như ngươi chết đâu? Hắn sẽ nổi điên, nếu như hại chết ngươi người, là Thiên Võ Liên Minh nội bộ người, ngươi còn có thể bảo chứng Long Trần sẽ không hủy diệt Thiên Võ Liên Minh sao? Khúc Kiếm Anh sư thúc tổ ý vị thâm trường nói, cái này. Khúc Kiếm Anh sững sờ, nàng chưa bao giờ nghĩ tới tình huống như vậy, không khỏi sau lưng mạo mồ hôi lạnh. Chính đại trưởng lão, lại có bốn cái được thu người thu mua, hơn nữa còn là tại hào tốt bất tri giác tình huống dưới. Nếu như nàng thật bị bọn họ hại chết, Long Trần thế tất yếu giết bọn hắn bốn cái vì nàng báo thù, mà bốn vị này trưởng lão, tuyệt đối sẽ thề thốt phủ nhận. Đến lúc đó sẽ đem chịu tội đẩy đến Long Trần trên thân, như vậy Long Trần tại bốn người bọn họ khống chế dưới, liền thành toàn bộ Thiên Võ Liên Minh địch nhân. Lấy Long Trần loại kia cho tới bây giờ khinh thường tại giải thích tính khí, ai dám ngăn cản hắn báo thù, tuyệt đối sẽ toàn bộ giết sạch, như vậy Thiên Võ Liên Minh, thật chỉ sợ muốn hủy diệt tại Long Trần trong tay, nghĩ tới đây, Khúc Kiếm Anh không khỏi một trận hoảng sợ. Cùng sư thúc tổ so ra, nàng vẫn là quá non, thậm chí ngay cả đạo lý đơn giản như vậy, đều không kịp phản ứng. Có lẽ bốn người bọn họ được thu mua, chính là vì bố hạ một cái nhằm vào nàng, nhằm vào Thiên Võ Liên Minh âm hiểm bẫy rập, đến lúc đó liền có thể không đánh mà thắng cầm xuống Thiên Võ Liên Minh, cái này tính quả thực độc đến không thể lại độc. Long Trần lúc này bất quá là một cái nho nhỏ hóa thần cảnh đệ tử, thì có khủng bố như thế chiến đấu lực, một khi tấn thăng mệnh tinh, liền càng thêm đáng sợ. Đáng tiếc tiểu tử này, quá mức kiêu ngạo, không chịu bị nhân tình của chúng ta buộc chặt. Chúng ta bây giờ cũng không có biện pháp gì. Khúc Kiếm Anh sư thúc tổ lắc lắc đầu nói. Không có cách, coi như xong, uống rượu trước đi. Một cái khác thái thượng trưởng lão, đã đem Long Trần cho cái bình kia tửu đổ ra, phân tại bốn cái trong chén nhỏ, đây là không bỏ được uống từng ngụm lớn, mới dùng như thế tiểu nhân cái ly. Khúc Kiếm Anh sư thúc tổ, trên mặt hiện lên một vệt cười khổ, tuy nhiên cùng là thái thượng trưởng lão, cái này ba cái đều là trưởng bối của hắn, lúc này người ta vậy mà không có chút nào sầu đến hoảng. Bắt người ta tửu thì mở uống. Ta nói tiểu lục tử, ngươi đều bao lớn. Làm việc làm sao còn như vậy chết tắm. Làm những cái kia buồn lo vô cớ chuyện ngu xuẩn có ý tứ a. Cái kia Long Trần căn bản cũng không cần phải tồn tại giữa thiên địa, người nào có thể chi phối vận mệnh của hắn. Ngươi thật đúng là nhàn ăn củ cải nhạc quan tâm. Tranh thủ thời gian tới uống rượu, trước giải thèm một chút, hôm nào có rảnh. Chúng ta đi lão tử quỷ bên kia uống cái đầy đủ. Một cái thái thượng trưởng lão, một mặt không nhịn được nói, vậy mà mở miệng gọi Khúc Kiếm Anh sư thúc tổ vì tiểu lục tử. Người tam bá nói không sai, tất cả mọi người là sắp chết người, làm tốt chính mình thuộc bổn phận sự tình liền tốt. Bây giờ đại thời đại đã đến gần, thiên địa này lập tức muốn biến thiên, đến mức hủy diệt vẫn là trọng sinh, đều là khí số gây ra. Cái kia bảo vật ngươi cho cũng tốt, không cho cũng được. Căn bản không cải biến được thiên địa đại thế, tranh thủ thời gian tới uống rượu đi. Một cái khác thái thượng trưởng lão, cũng mở miệng nói. Cũng tốt, Kiếm Anh các ngươi đi xuống trước đi, đến mức cái kia chí bảo sự tình, ta còn cần cân nhắc một chút. Khúc Kiếm Anh sư thúc tổ trầm ngâm một chút nói. Đúng, đệ tử cáo lui. Khúc Kiếm Anh cùng năm cái trưởng lão rời đi, một đường lên, ngũ đại trưởng lão trên mặt vẫn như cũ treo vẻ sợ hãi. Bọn họ lúc này rốt cuộc minh bạch, cái kia bốn cái bình thường cùng bọn hắn xưng huynh gọi đệ trưởng lão, lại nhưng đã bị đón mua. Minh chủ đại nhân, chúng ta. Trở về Thiên Võ Đại Điện về sau, năm cái trưởng lão lập tức quỳ hành lễ, bọn họ biết mình phạm vào sai lầm lớn, lại bị người cổ động, cùng Khúc Kiếm Anh đối nghịch, đem các thái thượng trưởng lão tỉnh lại. Tuy nhiên bốn cái người đã bị đánh giết, mà bọn họ cũng có được không thể trốn tránh trách nhiệm, trong lòng bọn họ hổ thẹn. Đang chờ đợi Khúc Kiếm Anh trách phạt. Khúc Kiếm Anh phất phất tay nói, thì liền ta đều bị mơ mơ màng màng. Có tư cách gì trừng phạt đám các ngươi? Tất cả đi xuống đi, nên làm gì thì làm đó đi, đúng, phái hai người, nhìn chằm chằm điểm Long Trần, đừng cho hắn cho ta gây tai họa. Nhiều tạ minh chủ đại nhân, ngũ đại trưởng lão đối Khúc Kiếm Anh cảm kích không thôi, bọn họ thầm hận chính mình quá mức ngu xuẩn, Minh chủ đại nhân như thế có đức độ nhân vật, làm sao lại cố ý làm việc thiên tư đâu, trong lòng tràn đầy áy náy cùng tự trách. Bất quá thì bởi vì bọn hắn trong lòng tràn đầy áy náy cùng tự trách, kết quả quên đi khúc kiếm anh câu kia căn dặn, bởi vì bọn họ một cái sơ sẩy, về sau, ra một kiện đại sự. Long Trần biết, Thái Thượng trưởng lão là muốn đem hắn đẩy ra, có mấy lời không tiện ngay trước hắn người ngoại này nói. Bất quá Long Trần khẳng định nghĩ không ra, hắn chân trước vừa đi, thì có bốn trưởng lão bị đánh giết. Trở về quảng trường thời điểm, còn có rất nhiều đệ tử cũng không có tán đi, mắt thấy Long Trần trở về, lập tức xông tới. Long Trần sư huynh, ngươi lần đầu tiên tới Trung Huyền Vực, ta tới cấp cho ngươi làm dẫn đường có được hay không? Một người dáng dấp thanh thuần ngọt ngào thiếu nữ, đánh bạo tiến lên, nhìn lấy Long Trần nói còn có cái này chuyện tốt. Có mỹ nữ tương bồi. Ta Long Trần làm sao lại cự tuyệt? Long Trần cười nói. Long Trần sư huynh gạt người, nghe đồn Long Trần sư huynh bên người hồng nhan tri kỷ, từng cái nắm giữ khuynh thành chi tư, phong hoa tuyệt đại, đẹp như tiên nữ, mới sẽ không coi trọng chúng ta đây. Thiếu nữ kia che môi cười nói, nàng tuy nhiên không tính là khuynh thành mỹ nữ, nhưng là hiếm thấy tướng mạo thanh thuần, nhất là mang trên mặt hai cái nho nhỏ lúng đồng tiền, cười rộ lên vô cùng ngọt, không có nửa điểm tâm cơ, làm cho người hết sức thoải mái. Long Trần cười ha ha một tiếng nói, mộng tưởng vẫn là muốn có giọt, vạn nhất thực hiện đâu. Hiện tại ngươi đã xinh đẹp như vậy. Ta tin tưởng bằng thiên phú của ngươi cùng kiên quyết, ngươi sớm muộn cũng sẽ thành làm một cái tuyệt thế mỹ nữ. Gạt người, hình dạng đều là trời sinh, làm sao có thể bằng vào nỗ lực liền có thể biến mỹ. Thiếu nữ kia biết Long Trần đang cố ý đùa nàng, vẫn như cũ cười hết sức vui vẻ. Tại các nàng xem đến, Long Trần cùng những cái được gọi là tuyệt thế cường giả không giống nhau, những cường giả khác, sợ người khác không biết mình là tuyệt thế cường giả, đi tới đó đều là tùy tùng một mảnh, thanh thế to lớn. Nguyên một đám bầy làm ra một bộ sườn núi cao tự ngạo, khuôn mặt lạnh lùng. Ưa thích dùng lỗ mũi nhìn người tư thế. Nhưng là Long Trần từ đầu đến cuối, đều không có nửa điểm giá đỡ, ngoại trừ xuất thủ thời điểm, sẽ biểu hiện ra bá đạo mạnh mẽ, bình thường thì liền giống như người bình thường, làm cho người thân cận. Thanh Thanh, ngươi bồi tiếp Long Trần sư huynh bốn phía đi loanh quanh, những người khác cũng không cần tham gia náo nhiệt à, Long Trần sư huynh ưa thích điều thấp, các ngươi nhiều người như vậy vừa đi ra ngoài, Long Trần sư huynh sẽ không thói quen. Tam thống lĩnh nghe được Long Trần trở về, cũng đi tới quảng trường, đối với những cái kia đem nơi này vây nước chảy không lọt các đệ tử nói. Những đệ tử kia nhất thời mặt hiện lên vẻ thất vọng, bất quá vẫn là ngoan ngoãn nhường ra đường, suy nghĩ một chút cũng thế, nếu như mấy vạn người đồng thời xuất hành, quả thật có chút quá khoa trương. Tam thống lĩnh kiểu nói này, ngược lại làm cho Long Trần có chút ngượng ngùng, tam thống lĩnh chuyện này, mọi người vui vẻ, thì cùng đi ra chơi thích hơn, không có gì không tiện. Tam thống lĩnh đối với nơi này cần phải càng thêm quen thuộc, cùng đi ra đi, để cho ta được thêm kiến thức. Không không không, ta thì không đi được, ta không quá nguyện ý đi ra ngoài, Thanh Thanh là tại Thanh Phong Thành sinh trưởng ở địa phương này mỹ nữ. Đối với nơi này biết đến so bất luận kẻ nào đều muốn nhiều, nếu không nàng cũng sẽ không chủ động xin đi giết giặc, tới làm ngươi hướng đạo. Tam thống lĩnh gấp vội khoát tay nói, hắn trên thế hình có thiếu hụt, xác thực không thích đi ra ngoài. Bởi vì những cái kia ánh mắt kỳ dị, sẽ để cho trong lòng của hắn không thoải mái, dễ dàng bạo phát đi ra, tam thống lĩnh biết mình không có cái kia tâm lý tố chất, cho nên cơ bản không ra khỏi cửa. Long Trần cũng nhìn ra tam thống lĩnh tâm tư, cùng mọi người lên tiếng chào, theo Thanh Thanh, đi ra Thiên Võ Liên Minh Tổng Bộ. Chương 1770, Dế Nhũi. Thanh Phong Thành, chính là Trung Huyền Vực bốn đại thành trì một trong. Cũng là cổ xưa nhất thành trì, lịch sử di tích, giữ lại nhiều nhất thành trì. Nơi này có cực lớn lịch sử nội tình, tông môn san sát, có hàng tỷ nhiều, mặc dù đại bộ phận tông môn đều đã xuống dốc, thậm chí ngay cả truyền người cũng đã biến mất. Nhưng là những tông môn này vẫn như cũ bị bảo tồn lại, biến thành nơi công cộng, các đại tông môn đệ tử thậm chí có thể tiến vào hạch tâm chi địa tham quan, miễn phí học tập công pháp nhập môn chiến tích chờ. Trên thực tế những thứ này xuống dốc tông môn. Báu vật tính đồ vật, sớm đã bị chia cắt, bây giờ lưu lại bất quá là một cái thể xác. Nhưng liền xem như thể xác, những tông môn này bên trong miễn phí cung cấp người tu hành công pháp chiến tích, cũng có thể so với cái khác vượt ba lưu tông môn hạch tâm bí tịch. Tại Đông Huyền vượt ba lưu tông môn, loại cấp bậc này công pháp chiến tích, cần đệ tử hạch tâm mới có thể tu hành, mà ở chỗ này, đầy đường, có thể nghĩ, Trung Huyền vực thực lực mạnh bao nhiêu. Cho nên ngũ đại vực bên trong, chỉ có Trung Huyền vực không có bình dân, nơi này toàn dân tu hành, mặc kệ ngươi có tiền hay không, có thân phận không có thân phận. Muốn tu hành, không có bất kỳ cái gì cánh cửa. Dù cho không gia nhập tông môn, cũng có thể chính mình tu hành, loại này người tu hành, được xưng là tán tu, không đặt vào chủ lưu, nhưng là tại Trung Huyền vực, tán tu đông đảo, cũng có một chút quái vật cấp thiên tài. Những thiên tài này, hoặc là ưa thích tự do, hoặc là bởi vì độc lập đặc tính, không cách nào cùng người sống chung, hoặc là bởi vì nguyên nhân nào đó, bọn họ lựa chọn độc lập tu hành, mạo hiểm, tự lực cánh sinh, chính mình thu hoạch tư nguyên đến cung cấp chính mình tu hành. Tại Trung Huyền vực, tán tu đồng dạng cũng là một cổ không thể coi thường lực lượng. Bởi vì số lượng quá nhiều, vẫn luôn là các đại tông môn, thu nạp thiên tài đất đai. Thanh Thanh lôi kéo Long Trần, khuôn mặt thủy chung mang theo ngọt ngào mỉm cười, giống như một cái ngây thơ tiểu hài tử, tinh khiết trong con ngươi, mang theo một loại không nói ra được kiêu ngạo. Hi hi, người ta thật vui vẻ, ta nhưng muốn lôi kéo đồ ma bản đệ nhất thiên tài dạo phố, chỉ cần ta hô một cuốn họng, tuyệt đối sẽ để nơi này vỡ tổ. Thanh Thanh che miệng, cười trộm nói, tốt a, nguyên lai nha đầu này muốn thể nghiệm một loại cáo mượn oai hổ cảm giác, bất quá suy nghĩ một chút, nếu như chỗ hắn vu Thanh Thanh cái tuổi này. Cả hai ở giữa chênh lệch, chỉ sợ Long Trần cũng sẽ hướng nàng một dạng hưng phấn không thôi đi. Bỗng nhiên, Long Trần cảm thấy mình già, hiện tại giống như có thể làm cho hắn hưng phấn cùng chuyện vui, càng ngày càng ít. Nhớ đến ban đầu ở Phượng Minh Đế Quốc thời điểm, thu được một bản rác rưởi chiến kỷ, đều sẽ hưng phấn cả buổi, phong phú tinh mỗi lần tăng lên, hắn đều sẽ cảm thấy vô cùng kích động, mà bây giờ, hạnh phúc của hắn cảm giác, đang từ từ xói mòn, cái này cũng không phải cái gì hiện tượng tốt. Long Trần sư huynh, ngươi vì cái gì cùng những cái kia hung hăng càng quấy? Vênh váo hung hăng thiên kiêu không giống chứ? Ngươi trong đám người, lộ ra như vậy phổ thông, ngươi nhìn, đều đi thời gian dài như vậy, ngươi đều không có ngụy trang, đều không có người nhận ra ngươi. Thanh Thanh có chút không hiểu nói. Có lẽ ta, bản thân cứ như vậy phổ thông đi. Long Trần khẽ mỉm cười nói. Mới không phải đâu, đó là bởi vì ngươi đem khí tức đều hoàn toàn thu liễm, bất quá, coi như ngươi không phóng thích khí tức, bằng vào ngươi gương mặt này, cũng sẽ khiến người khác chú ý à. Thanh Thanh hết sức kỳ quái. Long Trần trước kia danh khí rất lớn, bất quá chỉ cực hạn Vu Đông Huyền vực. Thế nhưng là từ Long Trần giết vào đồ ma bản đệ nhất, triệt để oanh động toàn bộ thiên võ đại lục, mặt của hắn, không nói người người đều là biết, tối thiểu nơi này ít nhất có nhiều hơn phân nửa người tuyệt đối có thể nhận ra Long Trần mặt mới đúng. Long Trần cười hắc hắc, không nói gì, từ khi tu hành khai thiên thức thứ sáu, hiểu được lục thức nguyên lý về sau, Long Trần đã tạo thành một loại đặc hữu huyễn thuật, mặt mù. Đây là một loại tâm lý ám chỉ hình huyễn thuật, cũng không có cái gì chánh thức đối địch năng lực. Nhưng là cùng Long Trần kẻ không quen biết. Nhìn đến Long Trần mặt, sẽ hình thành một loại tâm lý ám chỉ, ta không biết người này. Loại này huyễn thuật, đối người quen biết không chỗ hữu dụng, đối với linh hồn chi lực siêu cường người, cũng sẽ không có tác dụng, nhưng là trong đám người, đây là một loại phi thường cao rõ ràng ngụy trang. Cho nên hai người trong đám người đi dạo nửa ngày, vậy mà không có gây nên oanh động, cho nên Thanh Thanh cảm giác được có chút khó tin. Thanh Thanh đúng là một cái rất tốt dẫn đường, một đường vì Long Trần giới thiệu các loại lịch sử kiến trúc, thậm chí liên quan tới một số kiến trúc lịch sử truyền thuyết. Bao quát một số tông môn di chỉ, đều có thể nói ra cái này cái tông môn lịch sử, thậm chí liên quan tới trong lịch sử, xuất hiện qua cái gì nhân vật kiệt xuất, từng có nào huy hoàng chiến tích các loại, khiến Long Trần mười phần bội phục. Thanh Thanh ngươi thật lợi hại, vậy mà hiểu nhiều như vậy tri thức. Thanh Phong Thành thật không hổ là thiên võ đại lục cổ xưa nhất thành trì, truyền thừa thực sự quá đã lâu, khó trách thiên kiêu đông đảo, này đến bao hàm, chúng ta Đông Huyền vực là vọng trần mạc cập. Long Trần không khỏi cảm thán nói. Thanh Thanh mỉm cười, vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên tại phía trước. Một cái tuổi trẻ nam tử bỗng nhiên quay đầu, trên dưới nhìn Long Trần hai mắt nói, ngươi là Đông Huyền vực tới. Há mồm cũng là hỏi thăm ngữ khí, mà lại trên trán mang theo một loại khó nói lên lời cao ngạo. Bất quá người là đầy đủ cao ngạo, còn có như vậy điểm cao thủ bộ dáng, bất quá cái này tu vi, có chút kém, mới chú đại cảnh hậu kỳ mà thôi. À, là đến từ Đông Huyền vực, cái kia, ngươi không phải là muốn thu bảo hộ phí đi, ta đầu tiên nói trước, ta một con quỷ nghèo, không có tiền. Long Trần một mặt cảnh giác nói, ngươi có bị bệnh không? Chúng ta chính là Trung Châu, không phải là các ngươi đông hoang loại kia xa xôi nông thôn. Từ đâu tới nhiều như vậy thổ phỉ đường bá? Lại nói, xem xét ngươi ăn mặc cùng khất cái giống như, y phục vật liệu, lại là cây đay hắc tơ tằm, loại này y phục, tại chúng ta nơi này, khất cái đều không mặc, ta sẽ muốn tiền của ngươi. Nam tử kia cười lạnh nói. Bất quá khi hắn nhìn đến Long Trần bên người Thanh Thanh lúc, không khỏi sững sờ, Thanh Thanh không chỉ vóc người mỹ mạo, mặc trên người chính là Thiên Võ Liên Minh phục sức. Thanh Thanh vậy mà cùng Long Trần lôi kéo tay đi bộ, Thanh Thanh ăn mặc ngăn nắp, mà Long Trần thì một thân trường bào màu đen, tuy nhiên nhìn qua rất phiêu dật linh động. Nhưng là vật liệu quá kém, giữa hai bên thân phận, căn bản dựng không lên. Long Trần nhìn ra người kia nghi hoặc, vội vàng cười nói, vị này là biểu muội của ta, ta lần này theo Đông Huyền vực đến, là nương nhờ họ hàng thích. Không phải sao, vừa mới đến, liền muốn chiêm ngưỡng một chút chúng ta Trung Huyền vực phong thái, đến sau này, mới phát hiện, Trung Huyền vực thật là địa linh nhân kiệt, mỗi cái giàu có, các hạ cái này toàn thân cao thấp, lại có bảy kiện tổ khí, thật là khiến người hâm mộ. Người kia xác thực thẳng giàu có, trường kiếm, đai lưng, ủng da, nội giáp, bao cổ tay các loại, vậy mà đều là tổ khí. Nhất làm cho Long Trần im lặng là, gia hỏa này dây buộc tóc, vậy mà cũng là một kiện tổ khí, phía trên có phù văn lưu chuyển. Cái này liền có chút quá trang bức, dây buộc tóc căn bản là không có cách dùng để đối địch, hiển nhiên là cố ý khoe khoang thân phận, cái này bức trang đến có chút quá mức. Nhìn lấy Long Trần một mặt hâm mộ bộ dáng, nam tử kia trên mặt hiện lên một vệt đắc ý, rất hiển nhiên, Long Trần cái biểu tình này lệnh hắn hết sức hài lòng. Tiểu tử không tệ, rất tinh mắt, ta hỏi ngươi mấy vấn đề, trả lời tốt, ta trùng điệp có thưởng. Nam tử kia một bộ ca là thổ hào, chỉ cần tùy tiện ném ít đồ cho ngươi, liền đầy đủ ngươi hưởng thụ cả đời. Thật? Vậy thì tốt quá, đúng, ta hỏi ngài một chút, nghe nói chúng ta Trung Huyền vực cường giả, phú đến dọa người, có thân phận cường giả, càng là ném một cái vạn kim. Ta tại Đông Huyền vực thời điểm, nghe được một cái truyền thuyết, nói có một cái tuyệt thế cường giả, cùng người khác tùy tiện hỏi cái đường, liền trực tiếp ném cho người kia một vạn linh tinh, đây là thật hay giả? Long Trần có chút hưng phấn mà hỏi. Một vạn linh tinh? Dọa người kia nhảy một cái, coi như Trung Huyền vực cường giả, lại giàu có, cũng không đến mức như thế khoa trương đi. Chỉ bất quá gặp Long Trần lúc này bộ mặt hưng phấn, hắn trước đó ngưu bức, đã thổi đi ra, chỉ có thể nhắm mắt nói, cái này. Hẳn là thật sao? Vậy thì tốt quá, xin cứ hỏi. Long Trần có chút không kịp chờ đợi nói, ngươi đến từ Đông Hoang, hẳn phải biết một cái gọi Long Trần đi, hắn. Nam tử kia mở miệng nói. Biết, cảm ơn, Long Trần gấp vội vàng gật đầu nói, không chờ người kia nói xong, hai tay đã duỗi đến đây, một mặt mong đợi nhìn lấy nam tử kia. Nam tử kia lập tức thì mộng bức, ta lời còn chưa nói hết đâu. Không phải a? Chúng ta không phải một vấn đề, liền đáng giá một vạn linh tinh sao? Ngài không phải mới vừa nói đến sao? Chúng ta Trung Huyền vực chính là giàu có chi địa, mỗi cái eo cuốn vạn kim, chẳng lẽ ngài? Long Trần bỗng nhiên có chút nghi ngờ nhìn lấy người kia. Thanh Thanh một bên cố nén cười, nhìn lấy Long Trần cố ý trêu đùa nam tử kia, cảm giác đều sắp không nhìn được nữa. Hết lần này tới lần khác Long Trần vẽ mặt thành thật bộ dáng, tự như là thật. Đối diện người kia da mặt co quắp vài cái, bất quá vẫn là giả bộ như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng nói đùa cái gì, ta gia đại nghiệp đại, há sẽ để ý cái này không quan trọng một vạn linh tinh. Ta vốn định là tất cả vấn đề hỏi xong. Cùng một chỗ đưa cho ngươi. Cái kia, con người của ta trí nhớ không tốt lắm, ngài hỏi một câu, cho một cái, dạng này không dễ dàng loạn, chờ ta về Đông Huyền vực thời điểm, nhất định đem kinh nghiệm của ta nói cho bọn hắn. Để bọn hắn biết, người ta Trung Huyền vực mới thật sự là phú hào thế giới, đây mới thực sự là sinh hoạt. Long Trần khoa tay một chút ngón tay cái nói, người kia bị Long Trần cho xem thường ở, rơi vào đường cùng, vậy mà thật trút một vạn linh tinh cho Long Trần, Thanh Thanh nhìn đến tình huống này, đều hoảng sợ ngây ngẩn cả người. Một vạn linh tinh a, đây chính là thống lĩnh cấp cường giả. Một năm thu nhập, mà nàng, thì cần muốn 8 năm. Long Trần vậy mà chỉ trả lời biết hai chữ, thì kiếm lời một vạn linh tinh, thế giới này điên rồi sao? Long Trần vội vàng nói tạ, ánh mắt đều cười lên hoa, một bộ tham tiền bản sắc, mà Thanh Thanh trên mặt cái kia chấn kinh chi sắc, cùng Long Trần hình thành so sánh, khiến nam tử kia lòng hư vinh thật to thỏa mãn một chút. Đồng thời cũng hấp dẫn không ít qua ánh mắt của người đi đường, người kia càng thêm đắc ý, tiếp tục mở miệng nói, hắn thủ hạ có mấy cái quân đoàn trưởng, ngươi cùng hắn. 4 cái, cảm ơn. Long Trần nói xong, lại dẫn Thiên Quang chúc phúc nụ cười. Vương đại thủ. Người kia sắc mặt khẽ biến, bất quá tại trước mắt bao người, vẫn là lại cho Long Trần 1 vạn linh tinh. Lần này hắn đã có kinh nghiệm, mở miệng nói, dễ cho ta nói hết, ngươi không nên đánh đoạn ta. Tốt, ngươi đã nhận biết Long Trần, vậy liền mang cho ta mấy câu cho hắn cùng hắn quân đoàn trưởng, ta Tiếu Thanh, xem thường bọn họ, nếu như bọn họ đi vào Trung Huyền Vực, ta lại đánh gãy chân chó của bọn họ. Người kia nói. Chờ một chút, ngươi phía trước một câu kia nói là cái gì? Long Trần hỏi. Ta Tiếu Thanh, xem thường hắn. Không phải, lại hướng phía trước. Ta nói ngươi đã nhận biết Long Trần. À, ta không biết Long Trần, cảm ơn, ta đi trước ha. Long Trần nói xong, lôi kéo Thanh Thanh liền đi. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lan mùi mùi.